cửa động. Hồi Miễn lúc này cũng nghe thấy tiếng động, liền lập tức chạy đến, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không nói gì, Giang Lan thì sắc mặt hoang mang, Công Tôn Dần bên trong vẫn bất tỉnh, Trương Lương Hỉ thì mặt đầy nước mắt, vẫn chưa tỉnh táo, khiến Hồi Miễn không biết tình huống là tốt hay xấu. Tiên sinh, trời sắp sáng rồi, tình hình thế nào? Giang Long Vương, người thấy sao? Giang Lan cau mày, liếc nhìn Dịch Thư Nguyên và Trương Lương Hỉ. Cuối cùng tình huống tôi cũng không rõ lắm, rất nhiều chuyện tôi chỉ nghe người khác nói, ngồi ở bờ sông nghe họ tán gẫu mới biết được. Lão Dịch, tôi không thể lên bờ, cuối cùng chuyện này là thế nào? Giang Lang hỏi. Cái gì mà không thể lên bờ? Hồi Miễn nghi ngờ nhìn Giang Lang. Giang Lang lập tức im lặng, chỉ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. À, không có gì, lão Dịch. Dịch Thư Nguyên vẫn như cũ cảm nhận tất cả những gì đã xảy ra trong ma cảnh, lúc này mới từ từ tỉnh lại, nhìn về phía Giang Lang và hỏi, Giang huynh biết được bao nhiêu? Giang Lang thở dài một tiếng. Hỉ Gia thôn, bờ sông câu cá ăn cơm, ở đó trò chuyện về đủ thứ chuyện trong thôn, người rất đông. Tôi trong ma cảnh vẫn còn khá mơ hồ, nhưng giờ thì rõ hơn nhiều. Nói xong, Giang Lang nhìn về phía Trương Lương Hỉ, tiếp tục, về gia đình Hỉ Lương Sinh, tôi biết chuyện của đại nhi tử và tiểu nhi tử, còn có con gái của ông ấy không gả đi, vợ ông ấy luôn rơi nước mắt, gia đình ông ấy vốn hòa thuận dần dần lại tan vỡ. Những chuyện này tôi đều biết, trong lòng tôi nóng ruột nhưng không biết phải làm sao. Giang Lang cảm thấy rõ ràng là ma kiếp đang tác động, thậm chí cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Liệu một con cá có thể làm gì? Chỉ là bị kéo lên bờ rồi lại bị bật ra, cùng người một nhà ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng nói đến đây, Giang Lang vẫn không thể không cảm thán, ma kiếp này thực sự chưa từng nghe nói, quả thật rất lợi hại, quả thật rất lợi hại, quả thật rất lợi hại. Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu. Giang Lang nhìn thấy Hôi Miễn đang nhìn mình chằm chằm, liền cũng bình thản nói, cho đến lúc này tôi mới thực sự trở lại với con đường tu hành ở thôn quê. Thánh Chỉ, Hồi Yêu, Âm Ti, chuyển sinh, hạnh phúc, mọi thứ đan xen từng bước một ép sát tôi. Theo lời Giang Lang thuật lại, Hôi Miễn dần dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thay vì cảm nhận của Trung Lương Hỉ, đó chính là một ngày nào đó khi về quê uống rượu với Đàm Nguyên Thường, rồi sau đó chìm vào giấc mơ mơ hồ, khi tỉnh lại lại tiếp tục quay về quê hương. Thực ra việc trực tiếp trở lại quê hương cũng khiến hắn quên mất mộng cảnh, một sự kiện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không giống như ký ức tu hành cùng Công Tôn Dần. Đó là một con đường nguy hiểm, nếu hắn chỉ nghĩ đến việc trở về quê dưỡng lão thì sẽ trực tiếp phá vỡ cửa ải, nhưng đương nhiên điều này không thể xảy ra. Phía sau là những trở ngại do cường đạo cản đường. Trương Lương Hỉ cả đời trung thành, nhưng Thánh Chỉ triệu hồi cũng trở thành chướng ngại. Hồ Ly tinh hiện thân, lấy tiên thiên võ đạo cùng thân thể hoàn chỉnh dụ hoặc lại còn dùng thân thể ôn nhu quyến rũ, tuy vậy cuối cùng vẫn bị phá giải. Chỉ là lần này sự phá vỡ này lại trực tiếp chạm đến điểm yếu đau nhức của Trương Lương Hỉ, cũng chính là điểm mẫn cảm trong tâm lý. Đây là lúc nhược điểm tâm cảnh bị lộ ra, ma cảnh trong chốc lát lại xuất hiện, thay đổi một cách đột ngột, âm sai kéo tới, câu hồn áp đảo về phía Âm Ti địa phủ, một cực hình đối lập xuất hiện, nhìn qua có vẻ là một chướng ngại, nhưng thực ra lại là khúc nhạc dạo của ma cảnh, bước đầu của biến hóa, chuyển thế đổ thai, kiếp sống đầy rẫy những chướng ngại, mà kiếp này lại chuyển hóa thành mối đe dọa và yêu thương, từ đó sinh ra sự quyến luyến, dùng tình cảm để tiếp cận. Trong suốt quá trình này, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang vì những lý do khác nhau mà phải đối mặt với ma cảnh. Dịch Thư Nguyên dùng chính tâm thần chi lực để chống lại ma cảnh, dù ảnh hưởng tới luân hồi, nhưng lại vì thế mà hỗn độn suốt hơn 20 năm. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên có thiên ma biến hóa lực nên đã tỉnh lại đúng lúc, nhưng lại phải dựa vào tâm trí mà hành động, và đến khi quay lại Hỉ Gia thôn, Trương Lương Hỉ đã hoàn toàn hòa mình vào gia đình và cuộc sống ở đó. Cả đời này, những ràng buộc của Trương Lương Hỉ đều là những chuyện gia đình, đều là tình cảm thân thuộc thúc đẩy, tất cả đều là sự yêu thương, tình cảm ấm áp, đều là hiếu thảo sâu sắc, dù không có sức mạnh gì đáng kể, nhưng lại từng bước làm lay động lòng người. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nơi này thật sự có con đường đi không? Thật sự có con đường để tìm thấy hay không? Tất cả chỉ tồn tại trong linh đài của tâm trí, không có con đường thực sự. Điều này Trương Lương Hỉ phải hiểu rõ, nhưng một khi đã bước vào ma kiếp, tự nhiên không thể nhận thức được. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang rõ ràng đã vào thời điểm này, nhưng không thể phá vỡ điểm này, bởi vì người bình thường trong ma kiếp sẽ không thể hiểu được điều này, mà chỉ làm trầm trọng thêm sự rối loạn trong tâm trí, giúp ma cảnh phát triển mà không hay. Và dù không có con đường thực sự, nhưng lại có một con đường trong tâm trí. Thực ra Trương Lương Hỉ luôn trong trạng thái hối hả, lo lắng, nhưng nếu thực sự có thể dừng lại thì chính là khi trong lòng chủ động từ bỏ những suy nghĩ ấy. Kiếp trước của Trương Lương Hỉ đầy tiếc nuối và chấp niệm, những điều này cứ thế không ngừng mở rộng, rồi đến cực hạn trong địa phủ hình ngục. Sau khi đầu thai chuyển thế, sống một cuộc đời bình thường với vợ con, hắn trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng Trương Lương Hỉ vốn không phải là người bình thường, đạo tâm của hắn sẽ từ từ phục hồi, huống chi còn có Dịch Thư Nguyên chỉ điểm nhẹ nhàng. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên và Trương Lương Hỷ đều phải đối mặt với ma kiếp, và chính ma kiếp đó lại khiến họ đứng trước những hiểm nguy, nơi mà tình cảm yêu thương lại càng trở nên phức tạp và đẫm bi thương. Cho đến khi tiểu nữ nhi cũng muốn ra ngoài, thê tử Hỷ Lương Sinh khóc lóc quát hỏi, cuối cùng Trương Lương Hỷ mới thốt ra câu nói đó, không phải lời nói dối hay trái lòng, mà là từ tình thân và sự hối hận vô hạn. Ông thật lòng nói ra câu đó, bỏ đi giấc mộng về Phương Thốn Sơn. Đến lúc này, cửa ải tâm hồn đã mở ra, ma cảnh tiêu tan, những vòng vây dày đặc ép sát từng bước, nhưng rồi lại được giải thoát, biến hóa đầy tự do. Đó chính là ma kiếp khó khăn nhất. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đã chia sẻ những gì mình biết, mỗi người bổ sung từ góc độ riêng của mình để hoàn chỉnh câu chuyện. Khi nghe Dịch Thư Nguyên nói rằng Hỷ Lương Sinh đã từ bỏ ý niệm về Phương Thốn Sơn, sau đó ma cảnh tan biến, Giang Lang thở dài tiếc nuối, còn Hôi Miễn thì ngạc nhiên không nói nên lời. Vì cái gọi là Hừng Đông chỉ thiếu một khắc, chỉ thiếu một đường, nếu thật sự kiên trì đến Hừng Đông, Phương Thốn Sơn sẽ đến, và lúc gà gáy sáng mờ, đó sẽ là lúc Trương Lương Hỷ tỉnh lại. Giang Lang thở dài, vừa tiếc nuối vừa cảm khái, cảm thấy ma kiếp mà họ đã trải qua thật sự quá khác biệt so với những gì đã nghe và đọc trước đó, nó thực tế và mãnh liệt hơn rất nhiều. Nghe Giang Lang nói vậy, Hôi Miễn quay sang Dịch Thư Nguyên, thật đáng tiếc, ta không thể thành công. Tiên sinh, vậy thì Công Tôn Dần và Trương Lương Hỷ xem như thất bại phải không? Họ chỉ thiếu chút nữa thôi. Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười, làm cho Hôi Miễn trong lòng bất ngờ. Nói thật ra, dù họ không vượt qua ma kiếp này, nhưng tôi lại càng muốn thấy cảnh này. Giang Lang đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, không hiểu ông đang nói gì. Dịch Thư Nguyên không giải thích gì thêm, chỉ cười tươi trên mặt. Ma kiếp này họ chưa qua, cửa ải tâm hồn này chưa mở ra, nhưng cả đời của Hỷ Lương Sinh chính là những giằng co đó, những hoang mang và thống khổ của ông, cuối cùng vì tình thân mà từ bỏ. Đó là biểu hiện của lòng tốt và sự thiện lương. Đôi khi, việc giữ lại không chắc đã là đúng. Dù ông không vượt qua cửa này, nhưng tâm cảnh của Trương Lương Hỷ lại đã viên mãn, ông đã trải qua một đoạn đời để ngộ đạo. Dịch Thư Nguyên giải thích về thiên ma biến và ma cảnh. Đây cũng là cuộc đấu tranh của Trương Lương Hỷ trong quá trình độ kiếp, đồng thời cũng là trận chiến giữa Dịch Thư Nguyên, thiên ma biến và thiên đạo ma kiếp. Chẳng lẽ Dịch Thư Nguyên thật sự không có cách nào sao? Không hẳn, ít nhất trong mấy chục năm qua, ông đã có cơ hội. Dù khi đó không biết có thể tạo ra biến hóa mới hay không, nhưng ít nhất là đã có cơ hội. Và nếu ma kiếp có thể thay đổi, Dịch Thư Nguyên cũng có thể thuận thế mà làm. Chỉ có thể nói, so với việc Hỷ Lương Sinh vì giấc mộng về Phương Thốn Sơn mà bỏ rơi vợ con, Dịch Thư Nguyên càng mong muốn thấy ma cảnh tiêu tan trước khi Hỷ Lương Sinh từ bỏ tất cả. Dù ma kiếp chưa qua, nhưng Trương Lương Hỷ đã trải qua một đoạn nhân sinh đầy ý nghĩa. Dịch Thư Nguyên dù đã thất bại, nhưng trong lòng lại không cảm thấy tức giận, ngược lại ông mỉm cười một cách bình thản. Lúc này, hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, Công Tôn Dần trong mắt đã rưng rưng nước mắt, điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy yên lòng hơn. Năm đó, Dịch Thư Nguyên đã giúp Công Tôn Dần chữa trị vết thương do tâm khiếu đồng duyên pháp gây ra, có lẽ không phải là không thể tiếp tục cảm nhận được thiên đạo ma cảnh. Hai người cùng tu luyện tâm khiếu đồng duyên pháp, Công Tôn Dần dù không gặp tai kiếp, nhưng cũng dần dần cảm nhận được tâm tình của Trương Lương Hỷ, thậm chí có lẽ đã thấy được cả đời của Trương Lương Hỷ. Tâm hồn vốn không thông, nhưng cảm nhận lại dần dần thành thạo. Tiên sinh, vậy sau này bọn họ có phải sẽ còn phải trải qua một lần ma kiếp nữa không? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, ha, sợ là sẽ không đâu. Giang Lang suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía hai người trên mặt đất, trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Có lẽ đây cũng chính là cảm giác mà Trương Lương Hỷ và Công Tôn Dần sẽ cảm nhận được. Giống như một ngôi nhà nhỏ, thành hay không thành không quan trọng, giờ phút này không vượt qua ma kiếp, nhưng không thành cũng có thể thành. Khi thiên quang sáng lên, Công Tôn Dần và Trương Lương Hỷ lần lượt tỉnh lại. Họ không cần Dịch Thư Nguyên và Giang Lang phải nói thêm gì, trong lòng mỗi người tự có cảm ngộ riêng. Thật có lỗi, Công Tôn huynh, Trương Mỗ chưa thể tu thành, lại khiến người tù vi tan hết. Đây là câu nói đầu tiên của Trương Lương Hỷ sau khi tỉnh lại. Lúc đầu, hắn vẫn còn nhớ lại những chuyện trong ma cảnh, nhưng khi mở mắt ra, hắn lại nhìn thấy Công Tôn Dần trở thành một ông lão già nua. Công Tôn Dần năm đó đã không thể hoàn toàn kháng cự lại tai họa trong ma cảnh. Hình dáng già nua của ông không hề thay đổi, chỉ là trước đây ông đã dùng tên pháp để che giấu, giờ khi pháp lực đã tiêu tan, vẻ già nua ấy lại trở về. Công Tôn Dần nở một nụ cười nhẹ, vốn cũng không còn nhiều đạo hạnh, cũng không có gì để tiếc nuối. Tiên lộ mênh mông, làm lại từ đầu có gì phải sợ, Công Tôn Dần nói. Đúng, làm lại từ đâu. Trương Lương Hỷ và Công Tôn Dần cùng đứng dậy, rồi đi ra khỏi động phủ. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đang đứng bên ngoài. Hôi Miễn là người đầu tiên quay lại nhìn thấy hai người, ngay lập tức vui vẻ nói, hắc hắc, vừa vặn hai cái lão đầu, hắc hắc, vừa vặn hai cái lão đầu. Hai người bước ra, cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên, rồi lại thi lễ với Giang Lang để cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ trong lúc tai kiếp. Nhìn về phía đông, ánh sáng bình minh đang chiếu rọi. Dù không qua được ma kiếp, họ gần như đã trở thành hai lão nhân phàm trần, nhưng trên mặt họ lại như tràn đầy tinh thần và sức sống. Đúng rồi, Trương đạo hữu, ngươi là người chính trong ma cảnh, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hồi Miễn lên tiếng. Trương Lương hì gật đầu đáp. Hồi tiền bối, xin hỏi. Hồi Miễn quan sát Giang Lang một lúc rồi nói, mặc dù ta đã đại khái hiểu rõ rồi, nhưng trong câu chuyện của ngươi, Giang Long Vương có vẻ hơi kỳ quái. Và tại sao hắn chỉ đi bờ sông? Giang Lang giật mình trong lòng, chẳng phải là đang lấp liếm cho qua sao? Hồi Miễn này còn chưa quên đâu. Hắn không làm được thì sao? Có phải là đầu thai thành một con cá rồi không? Trương Lương hỉ hơi ngẩn người, trên mặt nở một nụ cười. Dù không trả lời, nhưng vô thức liếc nhìn Giang Lang một cái. Dịch Thư Nguyên tránh ánh mắt của Giang Lang lúc này. Không phải Dịch Mỗ không giúp ngươi giấu giếm, thực ra hắn đã đoán ra rồi, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Lão Dịch, ngươi còn cười. Lão Dịch, ngươi còn cười. Nếu không phải ngươi nói đừng quên sơ tâm, ta đã thành một con cá rồi. Giang Lang nói, khóe miệng hơi co lại. Ây, sao lại trách ta? Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên, thấy như thể là tai bay vạ gió vậy. Giang Lang tiếp tục, giấc mộng thai nghén biết bao nguy hiểm, ta không quên sơ tâm, đương nhiên nhớ mình là một con rồng, nhưng nơi đó là một vùng đất không thể nào có rồng. Trong luân hồi thì sẽ thành gì? Có câu nói cá chép vượt long môn, không thành rồng thì chắc chắn thành cá chép. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, như thể thấy có chút lý, nhưng ngay lập tức phản bác, ngụy biện, không thể trách ta. Đương nhiên, Giang Lang không thể tránh khỏi bị Hôi Miễn trêu chọc, mặc dù Hôi Miễn không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy cảm khái của hắn lại khiến Giang Lang cảm thấy bị nhục. Tuy nhiên, tranh cãi cũng chẳng có kết quả gì, dù có thắng thì Giang Lang cũng vẫn thua, bởi vì trong ma cảnh, mọi biến hóa đều phản ánh đúng bản tâm của mỗi người, cho nên đúng hay sai cũng không quan trọng, người có trách nhiệm cuối cùng vẫn là bản thân mình. Một vị tiên đạo cao nhân, một vị long vương trong đầm nước, hai người cãi nhau, mới vừa trải qua ma kiếp, Công Tôn Dần và Trương Lương Hỷ cũng không dám xen vào. Chờ hai người cãi nhau xong, họ mới tiến lên. Dịch Tiên Sinh, Giang Long Vương, chúng tôi cảm tạ hai vị đã bảo vệ pháp bảo. Bây giờ chuyện ở núi bên trong đã giải quyết, chúng tôi dự định đi hành tẩu một thời gian. Không tệ, Trương Mỗ ở trong cùng lâu, không có cơ hội ra ngoài, giờ đây muốn cùng Công Tôn Huynh ra ngoài hành tẩu tu hành. Giang Lang lúc đầu còn định so tài với Dịch Thư Nguyên, nhưng nghe vậy, hắn ngạc nhiên, nhìn về phía hai người. Hiện tại các ngươi tu vi đều đã bỏ hết, bắt đầu lại từ đầu sao? Không phải là tu luyện trong núi vài năm rồi sao? Hồi Miễn cũng phụ họa. Đúng vậy, các ngươi dù sao cũng là hai lão đầu tử, không phải mấy đứa nhỏ. Giang Long Vương, dù ngài có đầu thai thành cá, bị câu lên cũng khó tránh khỏi bị nổi. Mặc dù hai người các ngươi đều là cá nhân, nhưng dù sao cũng đã già rồi. Giang Lang nghe vậy, khóe miệng giật giật, mặt liếc về phía Hồi Miễn. Những lời của Điêu Nhi có chút ý tứ. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gõ đầu Hồi Miễn, nhưng vẫn thích thú với lời nói này. Trương Lương Hỷ cười nói, Giang Long Vương, Hồi tiền bối, các ngươi nói rất đúng, nhưng cũng đừng quên, Trương Mỗ không phải là bùn nặng, tu vi võ đạo của ta đã gần đạt tiên thiên cảnh giới, chỉ còn một bước nữa thôi. Trong mộng ta đã khám phá được, hậu thiên nội khí đã bắt đầu chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Thực ra, tiên thiên chân khí đến một mức độ nhất định thì đã đại diện cho cơ sở của võ đạo. Sau khi Trương Lương Hỷ tỉnh lại từ ma cảnh, tu hành cùng Công Tôn Dần sẽ có bước tiến đồng thời, bản thân nhập đạo là điều chắc chắn, mà việc võ đạo tiến vào tiên thiên sẽ đến sớm hơn. Nghe xong lời này, Hồi Miễn không khỏi gật đầu. Hắn cùng Dịch Thư Nguyên đã đi khắp thiên hạ, hiểu rõ rằng trong thế gian, tiên thiên vũ giả đã là đỉnh phong. Thực tế, dù là yêu quái hay tinh vật, nếu không đạt đến cảnh giới cao, cũng không dám trêu chọc tiên thiên vũ giả. Công Tôn Dần cũng cười nói, mặc dù võ học của tôi không bằng Trương huynh, nhưng đạo hạnh tán đi, tôi vẫn là người có sức khỏe, không đến mức không chịu nổi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, vậy thì cầu chúc hai vị tu hành thuận lợi, chúng ta còn biết ở đây đối một hồi. Các ngươi có thể đi đầu rời đi. Đa tạ tiên sinh. Hai người thi lễ một cái, rồi lại quay sang thi lễ với Giang Lang và Hôi Miễn, sau đó thật sự theo sơn đạo cáo từ rời đi. Hôi Miễn nhìn theo bóng lưng của hai lão đầu, bỗng nhiên hô lên một câu, này, hai người các ngươi hiện tại số tuổi thọ chưa hẳn nhiều, nếu là chết già rồi còn không tu hành làm gì? Hai người đã đi ra vài chục bước, quay đầu lại cười đáp, thế thì chết già cũng tốt. Ha ha ha, đúng là trong lòng ta cũng nghĩ vậy. Hai người rời đi, ngược lại rất tiêu sái. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang nhìn theo họ cho đến khi họ đã xuống núi mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Giang Lang tự hồ lại nhớ đến ma cảnh, nghĩ về chính mình, không khỏi cảm thán. Thực ra tính toán lại, Giang Mỗ cũng có ích lợi không nhỏ. Dù chỉ là một con cá ngư nhi bình thường, làm sao không phải là bổ túc cho ta một loại kinh lịch sao? Giang Lang dù đã tu hành thành rồng, nhưng gốc gác của hắn là thủy tộc yêu, cha hắn là giao long. Từ nhỏ đã tu hành, thật ra điểm xuất phát của hắn cũng không thấp. Mặc dù Giang Lang không nói ra, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người hiểu được sự khổ luyện của một con ngư nhi bình thường, toàn lực phấn đấu, vượt qua bao nhiêu khó khăn chỉ để cảm nhận được một đầu kia sông, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Vì tham ăn mà bị lưới câu móc vào, lại càng là một nỗi khủng hoảng, một sự bất lực vô cùng, không có tay không có chân. Cho dù biết rõ bị câu lên là kết quả gì, sức lực mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể chống lại người câu cá có kinh nghiệm, cuối cùng vẫn bị kéo lên bờ, cảm giác thật bất lực. Ái chà, Giang Long Vương không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi đâu phải là cá thường, mấy chục cân đại lý ngư xuống nồi thì có thể làm được bao nhiêu món, nấu kho, hấp, làm canh, một con cá đủ làm một bàn tiệc ngư yến. Lời của Hôi Miễn vang lên, Giang Lang rất muốn bóp cổ hắn, nhưng Hôi Miễn đã nhanh chóng trốn ra sau gáy Dịch Thư Nguyên. Đúng lúc này, hai người đồng loạt nhìn lên không trung, một đạo hoa quang lóe lên, có tử khí từ xa kéo lại. Sau một lát, một vị thần nhân với nụ cười huyền ảo hạ xuống đây. Dịch Thư Nguyên và Giang Lam vẫn đợi ở đây, biết rằng Tử Vi Tinh Quân nhất định sẽ đến. Sau khi trò chuyện một hồi về ma cảnh và những biến hóa, kể lại đủ loại nguy cơ cùng thần kỳ, sau một lúc lâu họ mới chia tay khi trời đã chạm vạng tối. Lần này Giang Lam trở về Trường Phong Hồ, Tử Vi Tinh Quân cũng bay về phía không trung. Nếu tính theo Trương Lương Hỷ trong ma cảnh quay lại, tựa như chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc trôi qua, nhưng thực tế quay về quê hương, trên đường quen thuộc, trong mộng có những tâm sự xuất thần. Trương Lương Hỷ qua sự kinh ngạc đã phá vỡ được những điều cũ, lại tái tạo lại nhận thức đối với thế giới. Trở về quê hương ẩn cư, Dịch Thư Nguyên hiểu rõ tiên đạo và cũng biết về cuộc đời của Công Tôn Dần. Mỗi bước ông tìm tòi và tu tập chậm rãi, bên cạnh có Giang Lang và Dịch Thư Nguyên chỉ dẫn, không thiếu những lúc cầm kỳ thi họa, thư pháp, gốm sứ, điếp dưỡng tình cảm ngày càng sâu sắc. Một năm trôi qua, nếu tính cả ma cảnh, nhưng dường như cũng chỉ mới là một đời. Dù Giang Lang cảm thấy đã đến lúc phải trở về tu hành và lĩnh hội thêm. Gió đêm thổi đến, Lạc Hà treo lơ lửng nơi chân trời. Lúc này, trên ngọn núi nhỏ chỉ có Dịch Thư Nguyên đứng trên sườn núi. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hoàng hôn, còn Hôi Miễn lại nhìn về phía Tử Vi Tinh, nơi ánh sáng thần quang dần tắt, rồi ánh sáng từ Tử Vi Tinh lại hiện ra. Tiên sinh, Tử Vi Tinh Quân có phải điểm hóa tất cả các lão thần thành thần sao? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên cười, làm sao mà có thể như vậy? Những thần này đương nhiên là có người phù hợp, có người không. Những người mệnh số đặc biệt, cho dù là bản thân có thần lực, con đường cũng chưa chắc, chỉ có thể đi thần đạo. Chẳng hạn như Trương Lương Hỷ, không phải ông ấy cũng đã đi tiên đạo sao? Nhưng mà Tử Vi Điện thì lại trống rỗng. Hôi Miễn nói đùa, rồi lại tự mình lật lại ý kiến. Không đúng, thiên giới có quá nhiều thần, không phải chỉ có chức vụ. Rất nhiều thần đều có chức vị ở các nơi, ngay cả tôi cũng có một chức ở Đấu Bộ. Thần linh càng nhiều thì cũng dễ dàng điều phối. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, khiên thần đâu phải chỉ xong một lần là xong. Dù thần vị có thể hư huyễn, nhưng không thể dễ dàng ban cho. Tử Vi Tinh đã treo ở đó bao nhiêu năm rồi. Hồi Miễn gật đầu, nhìn xung quanh, núi không lớn, nhưng lại vắng vẻ. Tiên sinh, này không đi sao? Hồi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu, nhìn qua mấy dây leo, mấy ra khỏi ma cảnh, tôi cũng đã lấy được. Phong Thốn Sơn của Trương Lương Hỷ không đến, tôi cũng đã từng đến. Nơi này rất phù hợp để phục đan. Hồi Miễn hiểu, phục đan cần phải chọn nơi chuyên biệt. Tiên sinh sẽ dùng Thiên Đấu Đan à? Không sai, muốn ăn thì cứ ăn thử. Dịch Thư Nguyên nói rồi, xoay người đi về phía hang động, tránh qua dây leo tiến vào bên trong, đến cửa sắt lớn, rồi bước vào. Lần này tôi phục đan, ngài không cần hộ pháp bên cạnh, ngài có thể tu hành trong núi, hoặc lên thiên giới tu hành, hoặc đi du lịch khắp nhân gian. Môn này phải đóng lại. Nghe vậy, Hồi Miễn lập tức nhảy ra ngoài. Vậy tôi đi ra ngoài, cửa đóng lại rồi sẽ không thể mở dễ dàng. Dịch Thư Nguyên gật đầu, pháp lực thúc giục, cửa sắt lớn từ từ đóng lại, tạo ra tiếng vang. Hồi Miễn nhìn không thấy Dịch Thư Nguyên nữa, bèn dùng móng vuốt gãi đầu, rồi rời khỏi động phủ. Thiên Đấu Đan không phải thứ tầm thường, tiên sinh lần này chắc chắn lại tiêu hóa một hồi. Vậy thì tôi nên đi đâu chơi đây? Phi phi, phải đi đâu để tu hành đây? Trong động, Dịch Thư Nguyên dù đang ở trong một không gian tĩnh lặng u ám, nhưng lại không cảm thấy buồn chán, ngược lại cảm nhận được một loại linh khí vờn quanh, có cảm giác như ngồi trên đỉnh núi, thông thấu mọi thứ. Đây chính là sự kỳ diệu của cấm chế trong động phủ này. Tay áo hắn vẫy nhẹ, một chiếc hộp nhỏ bay ra. Khi mở hộp, dù viên đan dược vẫn bị phong kín, nhưng ánh vàng nhạt đã lóe lên, chiếu sáng Dịch Thư Nguyên, khiến hắn toát lên vài phần kim sắc. Đó là Thiên Đấu Đan, bao người mong muốn có được nó, và dù là người luyện đan như Dịch Thư Nguyên, hắn cũng không tránh khỏi mong muốn thử. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không cảm thấy lo ngại. Suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên trực tiếp cho viên đan dược vào miệng. Lộc cộc, viên đan dược rơi vào bụng, một cơn nóng rực bắt đầu dâng lên từ trong, rồi càng lúc càng mãnh liệt. Pháp lực trong cơ thể Dịch Thư Nguyên tự động vận chuyển, mạnh mẽ hội tụ lại để chống lại sức mạnh của tiên đan. Trong tâm trí của hắn như có ngọn lửa thiêu đốt dâng lên, đau đớn như thấu xương từ trong ra ngoài, hư thực lẫn lộn. Đan lực muốn tiêu diệt hắn, nhưng hắn phải đấu lại và chiến thắng. Tuy nhiên, Khác với người khác, Dịch Thư Nguyên không cố gắng chống lại, vì viên đan này chính hắn luyện chế, không ai hiểu nó hơn hắn. Hắn càng tinh thông con đường biến hóa, nếu cần phải ngược lại thì sẽ ngược, nếu cần phải thuận thì sẽ thuận. Dịch Thư Nguyên đã nhắm mắt lại, nhưng toàn bộ căn phòng tĩnh lặng lại sáng lên một ngọn lửa rực rỡ. Đây là điều không ai có thể thấy, nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ nhận ra cơ thể Dịch Thư Nguyên như được bao bọc bởi một ngọn lửa mờ ảo, dần dần trở nên rõ ràng. Từ đỉnh nhất phong của ngọn núi này, mờ mịt trong màn đêm, ánh sáng dần hiện lên, tạo thành một vòng xoáy trong không khí, giống như một đại dương linh khí cuồn cuộn vây quanh. Cửa động phủ dần bị dây leo bao phủ, chúng lớn lên nhanh chóng, càng lúc càng rậm rạp, cuối cùng hoàn toàn phong tỏa lối vào động phủ. Một thời gian sau, trên con đường quan đạo phía tây bắc, một lão nhân tóc bạc, mặt hồng hào, ăn mặc giản dị, đang vác một cái hộp và bước đi. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, lão nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một ánh sáng hồi quang lóe lên rồi nhẹ nhàng trôi xuống. Lão nhân vui mừng gọi to: "Hồi tiền bối!" Lão nhân này chính là Tề Trọng Bân, người đã du lịch khắp thiên hạ và ngay cả ở ngoại bang. Khi nhìn thấy hắn, Hồi Miễn cũng không giấu được nụ cười trên mặt. "Ha ha ha, Tề tiểu tử, người đây là muốn đi Thừa Thiên phủ sao?" Tề Trọng Bân không dừng bước, gật đầu đáp: "Đã đi nhiều nơi bên ngoài, Đại Dung và Thừa Thiên phủ nổi danh ngày càng vang dội, đi qua tôi cũng muốn xem thử những thay đổi trong những năm qua." "Được rồi, Hồi tiền bối, sư phụ đâu?" "Tiên sinh đang tu hành ở một nơi, hiện tại chắc hẳn đang nghĩ cách để hàng phục Thiên Đấu Đan, không thể tùy tiện được." "Thiên Đấu Đan?" Tề Trọng Bân nghĩ đến những tin đồn, có lẽ là đan dược có thể gây ra địa chấn mạnh mẽ, vượt trội đến mức ngay cả sư phụ của hắn cũng phải tìm cách hàng phục. Nếu người khác ăn phải thì chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi Thừa Thiên phủ." "Hắc hắc, trên người ngươi có tiền không?" Nghe được lời của Hôi Miễn, Tề Trọng Bân, người vốn rất hiểu rõ nó, cũng cười đáp lại: "Hồi tỷ mối yên tâm, tuy tiền tài của Tề mỗ không nhiều, nhưng kiếm tiền thì có không ít cách, dù không phải tiền bạc thì cũng có rất nhiều cách để kiếm sống ở kinh thành." "Thượng đạo, không sai không sai, không phí công dạy ngươi." Hôi Miễn vui vẻ không ngừng, nó cũng không vội vã, Tề Trọng Bân muốn đi đâu thì đi, vậy cứ vừa nói vừa cười mà tiến lên. Chẳng qua chỉ chưa đầy một tuần công phu, một người một thú đã tới được Thừa Thiên phủ. Kim sư phồn hoa khiến Tề Trọng Bân mở rộng tầm mắt, cảm giác như đã có vài đời ký ức từ khi còn trẻ đến phòng thiên sư. Trong kinh thành, Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn đi qua dòng người tấp nập. Hồi Miễn ngồi trên vai hắn, chăm chú nhìn người người không ngừng, âm thanh giao hàng ầm ĩ, tiếng cười đùa của đám đông, tiếng thán phục từ người qua lại, cùng với âm thanh súc vật và các tiếng huyền náo khác, khiến không khí vô cùng náo nhiệt, khói lửa bay lượn khắp nơi. Mấy ngày gần đây càng thêm sôi động, các nơi đều đón đón chào chào, có đèn kết hoa, có văn nhân thảo luận không ngừng. Rõ ràng không chỉ là ngày lễ, mà còn là triều đình quân đội xuất chinh, giao huấn các tiểu bang chưa biết lễ nghĩa. Quân báo chuyển về nói về chiến thắng lớn và một bầu không khí hừng hực của triều đình. Có người ca ngợi y vũ của Dung Quân, có người ca ngợi Đàm gia lại một lần nữa góp tiền lớn giúp triều đình, thưởng cho quân đội, cũng có người chê bai tiểu bang không biết trời cao đất rộng. Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn không để ý, đi qua những con phố náo nhiệt nhất, nhìn nắm mọi thứ và dần hiểu rõ những gì đang xảy ra. Lúc này, một cửa hàng nhỏ bị một đám trẻ con vây quanh, hóa ra là cửa hàng của Đàm gia đang phát bánh kẹo cho các trẻ con, dù mỗi đứa chỉ được một viên nhưng lại không phải trả tiền. Lũ trẻ vui vẻ chơi đùa. Khi đi ngang qua Tề Trọng Bân, hắn cười nhìn chúng. Đột nhiên hắn nhíu mày vì nghe thấy mấy đứa trẻ đang hát một bài đồng dao không mấy nổi danh: "Đàm phủ thắng Vương phủ, kim ngân khó đếm được, an không cất vào kho, người kết Thừa Thiên phủ." Đám trẻ con vui vẻ nhận bánh kẹo rồi chạy đi. Chúng chỉ đến để nhận bánh kẹo mà thôi, quả thực như những đứa bạn nhỏ đã nói, cứ hát như vậy là sẽ nhận được. Hồi Miễn chú ý tới bài đồng dao này cũng có vẻ hơi để tâm: "Tề tiểu tử, sao không hỏi một chút?" "Ân." Tề Trọng Bân vốn đã có ý định như vậy, tự nhiên không rời đi ngay mà đi theo những đứa trẻ. Những đứa trẻ vừa làm ầm ầm ĩ vừa hát những bài nhạc thiếu nhi rồi tiến vào một ngõ nhỏ. Tất cả bọn chúng ngồi xuống trong ngõ, bắt đầu xé giấy dầu bao quanh những viên kẹo, chuẩn bị thưởng thức món bánh kẹo. Món kẹo này chủ yếu là kẹo mạch nha, những khối kẹo lớn được cắt nhỏ bằng dao, chủ quán xé giấy dầu thành các mảnh nhỏ gói lại để tiện cho trẻ em mang đi. "Ha ha ha, cái này to quá, ai nhá, của ta nhỏ hơn, ta làm vỡ rồi, ngọt quá, ha ha ha." Lũ trẻ khi cầm kẹo trong tay, chúng không nỡ ăn hết ngay mà từng chút một liếm láp những mảnh giấy dầu vỡ vụn. Điều thú vị là dù chúng chỉ ăn một miếng nhỏ, chúng vẫn cố gắng giữ nguyên hình dạng khối kẹo lớn. Lúc này, Tề Trọng Bân cũng đi vào ngõ nhỏ, trong tay ông cầm thêm một quả mận bắc, vốn là do Hồi Miễn cho. Tề Trọng Bân tiến lại gần và cười hỏi: "Các ngươi, mấy thằng nhóc này hát được bài ca sáng sủa dễ nghe như vậy, bài hát này là từ đâu học được thế?" Những đứa trẻ nhìn Tề Trọng Bân, thấy ông là một lão gia hiền lành, nên chúng cũng thoải mái trả lời: "Chúng ta học từ người khác mà, chúng ta đều biết hết." Đúng đó, đều biết hết. Này, đã học bao lâu rồi? Quên rồi. Thật ra đã biết từ lâu rồi. Tề Trọng Bân không hỏi thêm nữa, vì thấy bọn trẻ này cũng chẳng biết rõ gì về sự tình. Chúng chỉ thấy vui khi được nghe hát và thưởng kẹo. Cũng không chỉ có bọn trẻ, mà người bình thường cũng không cảm thấy có gì sai. Dù biết rằng của cải không thể lộ ra ngoài, nhưng lại cho rằng một người như Đàm đại quan nhân, một nhân vật có uy tín, chẳng thể giống như những người dân bình thường. Đây là điều dễ hiểu và do đó được tán dương. Nghĩ vậy, Tề Trọng Bân vẫn lấy tay ra. Đến đây, đây là quả mận bắc từ trên núi. Mỗi người hai quả, ăn quả mận bắc và kẹo sẽ giống như ăn kẹo hồ lô vậy. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Thật cảm ơn lão gia. Bọn trẻ ùa lại, tranh nhau cướp lấy. Nhưng cuối cùng mỗi đứa cũng chỉ có hai quả. Tuy có đứa lấy được quả lớn, có đứa lấy được quả nhỏ. Dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ khi vào thành, nhưng Tề Trọng Bân và Hôi Miễn lại đều để tâm. Dù Đàm Nguyên Thường có thể không phải là một nhân vật quan trọng, nhưng trong thời kỳ Dung Minh Tông, ngay cả lúc Thái tử mới lên, Đàm Nguyên Thường tuy không làm quan, nhưng đối với Đại Dung Triều mà nói, ông vẫn là một trợ lực lớn. Không cần phải nói đến việc cứu trợ thiên tai hay quân đội, chỉ riêng việc Đàm thị trong lĩnh vực kinh doanh, với tầm ảnh hưởng và công lao trong việc phát triển thương mại và mở rộng giao thương với các vùng biển lục địa, đã là một đóng góp không nhỏ. Cũng không rõ Đàm Nguyên Thường có biết chuyện nhà thiếu nhi hay không. Tề Trọng Bân đi ra ngõ nhỏ phía sau, liền bấm ngón tay. Kỳ lạ là từ chỗ ấy, một khúc ca vang lên quẻ. Đối với Đàm Nguyên Thường, tự nhiên không có gì đặc biệt, nhưng khi ba chữ Đàm Nguyên Thường hiện ra trong quẻ, lại khiến Tề Trọng Bân cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn. Điều này thật sự khó mà diễn tả rõ ràng, vừa có điều lành, vừa có điều dữ. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân dù sao đối với Đàm Nguyên Thường hiểu biết không nhiều, thông tin cũng không đầy đủ, có lẽ phải chờ xem vận mệnh của hắn thế nào. Mặc dù về mệnh số của Đàm Nguyên Thường có sự thay đổi mơ hồ, nhưng Tề Trọng Bân cũng biết rõ giờ phút này hắn không có ở Thừa Thiên Phủ. Đi thôi, Tề tiểu tử tử, chúng ta đi tìm chỗ ăn gì. Trên người ngươi còn bao nhiêu bạc? Ba lượng cũng không nhiều lắm. Ha ha, không ít đâu. Đi thôi, đi tìm một nơi tốt để ăn. Dưới sự dục dã của Hôi Miễn, Tề Trọng Bân cũng đành chi tiêu một lần. Mà kinh thành thì không thiếu những quán rượu, tiệm cơm cao cấp. Món ăn ở đây phong phú đến mức nào và hương vị như thế nào? Muốn tìm được một nơi có thể làm hài lòng thực khách ở kinh thành, tự nhiên phải có chút tài năng. Đại Dung giờ đây không chỉ có uy danh mà còn nổi tiếng với văn đức nhân hậu, có thể nói là khiến cho các quốc gia lân cận vừa kính trọng vừa sợ hãi, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ. Đàm Nguyên Thường khi ra ngoài làm thương, dù đi đến Nam Bang, Tây Vực hay Bắc Phương Thảo Nguyên, thậm chí là Đông Bắc Yến Phương, những nơi ông đi qua đều được người dân kính trọng. Thậm chí còn những vị quốc vương muốn cùng ông ngồi chung, vì ông luôn xử thế đúng mực, không bao giờ kiêu căng và công việc của ông luôn có phẩm hạnh. Có thể nói, Đại Dung tuy có võ lực, nhưng tên tuổi về lễ nghi văn hóa thì không thể thiếu công lao của Đàm Nguyên Thường. Đương nhiên, nhóm người đầu tiên mở mang thương đạo và có được những cơ hội kỳ ngộ thì cũng chính là những người giúp Đàm gia kiếm được một số tiền khổng lồ. Xét về kiếm tiền, cả Đại Dung, thậm chí là các quốc gia xung quanh, chẳng ai là đối thủ của Đàm Nguyên Thường. Lúc này, Đàm Nguyên Thường đang có mặt tại Lĩnh Đông, Đàm Châu Thành, Nhân Tế Đường. Ông sắp bước vào tuổi thất tuần nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đầu vẫn còn nhiều tóc đen, không phải là một người lão hóa như thường thấy. Mấy năm trước, Đàm Nguyên Thường còn tự mình đi qua Tây Vực, đến những nơi xa xôi, thường xuyên đi xa, cùng với việc chăm sóc sức khỏe hợp lý, khiến cho dù bây giờ nếu không ai nhìn kỹ, người ta cũng khó nhận ra ông đã là người già. Bây giờ, Đàm Nguyên Thường cùng với hai người bạn đồng hành đứng trước một y quán ở Nhân Tế Đường. Nhìn xung quanh Nhân Tế Đường, ông nhìn vào trong, thấy có khá nhiều người đang mua thuốc và chữa bệnh, khoảng mười mấy người. Khi thuyền đội đi qua Đại Thông Hà và tạm dừng tại cảng Đăng Châu, Đàm Nguyên Thường đã tranh thủ cơ hội vào thành. Thực tế, trước đây ông đã từng qua Nguyệt Châu. Y quán này ở Đăng Châu có tiếng, nhưng khi ra khỏi Đăng Châu thì danh tiếng lại không còn nổi bật nữa. Vì ở đây có quá nhiều tiệm thuốc và y quán nên không có nhiều tên tuổi được chú ý. Nhưng trong y quán này có một đại phu nổi tiếng, có tên tuổi rất lớn. Thực tế, hầu như tất cả các thầy thuốc trong Đại Dung đều biết đến ông, và ngay cả người ngoại quốc kính trọng văn hóa và y học của Đại Dung cũng đều biết đến tên tuổi của ông. Người đó chính là Hồ Cứu Rõ. Hồ Cứu Rõ nổi tiếng với cuốn sách Kỳ Bệnh Dịch Luận Ban. Cuốn sách này không chỉ chứa đựng những kiến thức y học độc đáo từ bản thân ông, mà còn là sự tổng hợp kinh nghiệm chữa trị ôn dịch trong suốt thời gian dài. Ngoài y học, cuốn sách này còn đề cập đến việc quản lý và kiểm soát bệnh dịch. Điều này rất quan trọng đối với những người học y. Trong sách, ông cũng đã ghi lại các bệnh dịch có liên quan đến y học trong lịch sử và sử dụng các tài liệu từ những đại dịch ở Lĩnh Đông. Theo thời gian, kinh nghiệm và y thuật của Hồ Cứu Rõ ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, thậm chí đã thêm vào các chứng bệnh dịch khác. Vì lý do đó, các thầy thuốc trong thiên hạ, đặc biệt là Hồ Cứu Rõ, có vị trí khá cao trong lòng mọi người. Đàm Nguyên Thường bước vào trong với khí chất và trang phục của mình, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Một người giúp việc liền tiến lên hỏi thăm, ngài muốn bắt thuốc hay là xem bệnh? Người bên cạnh đang muốn trả lời, Đàm Nguyên Thường giơ tay ngăn lại, rồi hướng về phía quầy, chắp tay hành lễ, tiểu tiên sinh họ Đàm, xin được gặp Hồ lão tiên sinh, không biết ông ấy có ở đây không? Người giúp việc khẽ nhíu mày, muốn gặp Hồ đại phu thì phải đợi, mỗi ngày ông ấy tiếp khách không dưới 100 người, ngài muốn gặp ông ấy phải đợi thôi. Tuy nhiên, từ phía quầy, một lão nhân nhìn thấy cảnh này thì trong lòng khẽ động, ông ta liền nhìn qua đám người xung quanh, rồi hỏi một câu, chẳng lẽ là người trong gia đình Đàm thị ở Thừa Thiên phủ? Đàm Nguyên Thường gật đầu, đúng vậy. Nghe đến đó, sắc mặt lão nhân lập tức thay đổi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, còn những người xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn, có người không khỏi kinh ngạc lên tiếng, người nhà họ Đàm à, chắc là người nhà họ Đàm rồi, phải chăng là người năm xưa cứu mạng thuyền đội? Đàm Nguyên Thường chỉ mỉm cười không nói gì, đó cũng chính là một trong những lý do hắn yêu thích Lĩnh Đông. Người Lĩnh Đông luôn ghi nhớ công ơn, và có lẽ do ấn tượng sâu sắc từ đại tai họa năm xưa, khiến cho cả vùng này gắn kết với nhau, đoàn kết mạnh mẽ. Dù trong quân đội dùng quân, binh lính Lĩnh Đông cũng luôn là lực lượng chiến đấu mạnh nhất, được các tướng lĩnh yêu thích. Nguyên lai là người nhà họ Đàm, nhưng sao lại bệnh tật gì? Lão nhân hỏi, vẻ mặt ôn hòa. Ta không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là muốn gặp Hồ lão tiên sinh, cùng ông ấy trò chuyện đôi chút. Đàm Nguyên Thường đáp, lão nhân gật đầu, A Tường, chuẩn bị thuốc đi. Nói rồi, lão nhân dẫn Đàm Nguyên Thường vào trong. Kỳ thực, nơi này không phải là quá xa, chỉ là phía sau nhân tế đường, nơi các hộ gia đình nối tiếp nhau tạo thành một khu, đi qua hai sân viện. Đàm Nguyên Thường đã gặp Hồ Cứu Rõ, ông ấy đang tập một bộ dưỡng sinh quyền pháp chậm rãi. Vừa thấy Đàm Nguyên Thường đến, Hồ Cứu Rõ nhíu mày, nhìn vài lần, ký ức dâng lên, cảm giác mơ hồ có phần quen thuộc, nhưng ông không thể nhớ ra người này là ai. Tuy nhiên, với khí độ bất phàm của Đàm Nguyên Thường, Hồ Cứu Rõ có thể nhận ra ông không phải là người bình thường. Sư phụ, vị này là người nhà họ Đàm ở Kinh Sư Thừa Thiên Phụ, đặc biệt đến thăm ngài, một đệ tử đứng bên cạnh lên tiếng. Đàm Nguyên Thường mỉm cười bước lên một bước, chắp tay hành lễ. Đàm Nguyên Thường, kính chào Hồ lão tiên sinh, Hồ đại phu, Hồ Cứu Rõ, và các đệ tử đều kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn nhau. Người già hay quên, lão phu chỉ cảm thấy hình như đã thấy quen mắt, hóa ra là Đàm công tự mình đến đây. Nhanh đi, ngâm một bình trà ngon cho tôi. Ôi, lão nhân vội vàng đi, nhưng chỉ mới bước vài bước đã quay lại, nhìn một hồi, hóa ra là Đàm Nguyên Thường sao? Nhìn vậy mà không giống đã già. Phải biết rằng, Đàm Nguyên Thường thực ra tuổi còn lớn hơn cả sư phụ Hồ Cứu Rõ nhiều năm. Hồ Cứu Rõ tự mình đi vào phòng trong dạng ghế, Đàm Nguyên Thường cũng đi hỗ trợ, sau đó họ ngồi xuống phòng trước. Chẳng bao lâu trà đã được mang đến, kèm theo vài món trà bánh. Trong lúc trò chuyện, không tránh khỏi nhắc lại sự kiện tai họa lớn ở Lĩnh Đông năm xưa. Đến một lúc, Đàm Nguyên Thường mới chính thức nói ra ý định của mình. Hồ lão tiên sinh, Đàm mỗ hy vọng ngài có thể cùng tôi hồi kinh lần này. Hồ Cứu Rõ nhíu mày hỏi, Đàm công, nếu trong nhà ngài có người bệnh, Hồ Cứu Rõ tôi có thể giúp chữa trị, nhưng nếu ngài muốn tôi về làm thầy thuốc riêng cho gia đình ngài, thì tôi không thể nhận lời. Đàm Nguyên Thường lắc đầu, tự nhiên không phải, Đàm mỗ muốn mời lão tiên sinh về kinh, giúp đương kim hoàng thượng xem bệnh. Đàm Nguyên Thường nói vậy khiến không chỉ Hồ Cứu Rõ, mà ngay cả hai người đi cùng hắn cũng phải giật mình. Đàm Nguyên Thường tiếp tục nói, tôi đã nhìn hoàng thượng lớn lên, vào thời điểm tôi ra đi, lúc ấy là lúc hắn còn nhẹ nhõm nhất. Sau khi lên ngôi, áp lực của hoàng thượng rất lớn, 20 năm qua, hắn không dám một chút lơi lỏng. Thực ra, Đại Dung hiện nay không giống lúc tiên đế đăng cơ, hoàng thượng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Nhưng sau khi thái hậu qua đời, sức khỏe của hoàng thượng có vẻ không ổn. Nói xong, Đàm Nguyên Thường thở dài, tính tình hoàng thượng tôi hiểu rõ nhất, lúc tiên đế còn sống thì lo lắng rằng hoàng thượng thiếu nhân ái, thực ra tính cách của hắn cũng giống tiên đế, chỉ là hắn càng chú ý đến ánh mắt của người ngoài, dễ dàng phải gồng mình lên. Những lời này chính là điều Đàm Nguyên Thường chỉ có thể nói với rất ít người, đặc biệt sau khi thái hậu qua đời, trong giọng nói của ông cũng có thể thấy rõ vị thế của gia đình Đàm trong cùng mấy vị làm bằng kia. Đàm mỗ không tin tưởng, nếu cần mời thì cứ mời, nhưng tốt nhất là mời thầy thuốc có danh tiếng, cho nên tôi mới đến mời ngài này. Đàm Nguyên Thường cũng rất ám ảnh chuyện năm đó, khi đó thái y đã nói sẽ ổn định bệnh tình của tiên đế, nhưng khi ông vừa đến thì tiên đế đã qua đời. Mặc dù ông biết không thể trách thái y, nhưng cũng không mấy tin tưởng vào các thái y trong viện. Hồ Cứu Rõ nhíu mày, hoàng thượng, Đàm công đừng đùa như vậy, nếu tôi đi thái y viện sẽ xử lý thế nào? Ha, nếu mời những người không có danh tiếng thì không được, nhưng ngài là Hồ Cứu Rõ, người như ngài thì không thể không có lý do. Sau khi cùng Đàm Nguyên Thường trở lại kinh thành, Hồ Khung Minh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao, nếu thánh thượng gặp phải vấn đề về sức khỏe thì không chỉ là chuyện riêng của ngài, mà còn liên quan đến vận mệnh quốc gia, xã tắc. Đàm Nguyên Thường đã giải thích như vậy, nên Hồ Khung Minh không thể từ chối. Sau khi Hồ Khung Minh đồng ý, Đàm Nguyên Thường cũng không muốn ở lại Đàng Châu lâu hơn nữa, lập tức cùng Hồ Khung Minh lên thuyền. Thuyền của Đàm gia theo dòng Đại Thông Hà tiến về phía trước, nhưng do đường thủy không thể đi thẳng tới kinh thành, phải qua nhiều khúc ngoặt. Vì vậy, Đàm Nguyên Thường đã đưa mọi người xuống thuyền và chuyển sang xe ngựa, tiếp tục hành trình tới Khai Dương, sau đó mới lên thuyền lại. Trong suốt hành trình, Đàm gia đã sắp xếp rất chu đáo, các chi nhánh và hiệu buôn của Đàm gia đã chuẩn bị tốt để tiếp đón. Trong mắt Hồ Khu Minh, dù đi thuyền hay xe ngựa, tất cả đều được sắp xếp hợp lý, hoàn hảo. Mỗi lần đến một nơi, xe ngựa đều được chuẩn bị sẵn sàng, bữa ăn cũng luôn kịp thời với những món ăn nóng hổi và đặc biệt là những món đặc sản ở mỗi địa phương. Cách tổ chức công phu và khả năng điều phối mạnh mẽ của Đàm gia thực sự khiến Hồ Khu Minh phải mở rộng tầm mắt, điều mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến. Hành trình diễn ra với tốc độ nhanh chóng nhưng lại không khiến Hồ Khu Minh cảm thấy mệt mỏi. Khi thuyền lớn cập bến tại cảng Thừa Thiên Phủ, trước mắt là một cảnh tượng nhộn nhịp, những chiếc thuyền lớn san sát, những chiếc thuyền nhỏ chở hàng hóa và người dân đi lại trên sông, có người phụ trách phân phát giấy thông hành, cũng có những người bán hàng rong. Thật sự là một cảnh tượng thương mậu sầm uất trên mặt nước. Đứng trên đầu thuyền, Đàm Nguyên Thường ngắm nhìn cảnh tượng đông đúc của cảng Thừa Thiên Phủ, trong lòng không khỏi cảm khái, Hồ lão tiên sinh đã đến kinh thành rồi. Hồ Khung Minh suốt một đời chưa từng đến Thừa Thiên Phủ, dù đã bị nhiều cảnh tượng trên đường làm cho kinh ngạc, nhưng đến lúc này ông vẫn không khỏi cảm thán, không hồ là đại dung thượng quốc phồn hoa thiên kinh, ta quả thật đã lâu muốn đến xem một lần. Ha ha ha, Hồ lão tiên sinh, kinh thành có rất nhiều nơi thú vị để tham quan lắm. Đàm Nguyên Thường cười lớn, trong giọng nói lộ rõ sự tự hào, sau đó ra hiệu cho thuyền lớn cập bến. Với thuyền của Đàm gia, dù ở cảng Thừa Thiên Phủ cũng luôn có ưu thế nhất định, ít nhất là có thể cập bến bất cứ lúc nào. Trên bờ, xe ngựa lập tức chờ sẵn để đón Đàm Nguyên Thường và Hồ Khung Minh, đưa họ vào trong nội thành kinh thành. Tại Thừa Thiên Phủ, trong một đạo quán, Tề Trọng Bân cảm nhận được linh đài khẽ động, sau đó từ từ mở mắt, Đàm Nguyên Thường đã trở về. Tề Trọng Bân nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ trong phòng, thu dọn những đồ vật cần thiết và cho vào trong chiếc dương của mình, rồi cõng chiếc dương đó đi ra ngoài. Hồi Miễn lúc này vừa trở về, nhìn thấy Tề Trọng Bân đang bận rộn, không khỏi nghi ngờ, Tề tiểu tử, sao lại đi rồi? Ở đây còn có thể ở thêm một thời gian. Kinh thành vốn là nơi có nhiều đạo quán và chùa miếu, trong đó có một số nơi cho phép người ta ở lại. Tề Trọng Bân nhìn qua thì giống như người tu hành, lại thêm vẻ tiên phong đạo cốt, vì vậy nếu ở lại lâu hơn trong đạo quán cũng không ai đuổi đi. Tuy nhiên, những người tu hành ở đây chủ yếu chỉ là những đạo nhân bình thường, họ không rõ Tề Trọng Bân thực sự có tu hành hay không. Sau khi Hồi Miễn nói vậy, hắn nhảy lên vai Tề Trọng Bân, cười hi hi, Tề tiểu tử, ta tìm được một cách nên kiếm tiền hơn, ngươi thay người tính mệnh đó lại không có phiền phức. Ồ, Hồi tiền bối tìm được cách gì? Tề Trọng Bân chắc chắn rằng đây không phải là dùng phép thuật biến tiền, vì kiểu thủ đoạn áp bức người như vậy Hồi Miễn chắc chắn không làm, ít nhất là không dùng với người bình thường. Hắc hắc, ngươi xem. Hồi Miễn nói xong lộ ra móng vuốt, trong tay hắn nắm lấy một con dế. Chuyện này bình thường ta cũng hay ăn vặt, nhưng khi ta đi du lịch thấy những công tử con nhà giàu gì đó đánh dế ở Tây Hà thôn náo nhiệt lắm, nghe nhiều một hồi, ngươi đoán sao? Một con dế giá trị cũng không hề nhỏ. Hồi Miễn nói xong, trong tay hắn là con dế đang trong trạng thái hôn mê. Ta chỉ tìm một nơi rộng lớn, chọn được con dế mạnh nhất, không ăn nó chắc chắn nó sẽ thắng những con dế của bọn họ, có thể bán với giá cao. Tề Trọng Bân nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, cách kiếm tiền của Hồi Miễn quả thật kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận nó có thể có hiệu quả. Tuy vậy họ cũng không phải quá vội vã kiếm tiền. Hồi tiền bối, Đàm Nguyên Thường trở về nhé. Hồi Miễn lập tức thu con dế lại. Tuy thực tế hắn không quá hứng thú với Đàm Nguyên Thường, nhưng dù sao khi có chuyện xảy ra với người như Đàm Nguyên Thường, hắn cũng không thể không chú ý. Hành đi. Sau khi nói xong, Hồi Miễn nhảy lên vai Tề Trọng Bân. Nếu Tề Trọng Bân muốn đi xem thì cứ đi thôi, dù sao hắn cũng là đại dung thiên sư, mặc dù chiếc danh này đã từ thời hoàng đế trước kia. Tề Trọng Bân cười cười, cõng chiếc dương và bước ra ngoài. Khi nhìn thấy có một đạo nhân đi qua, Tề Trọng Bân cũng lịch sự hỏi một câu, lão tiền bối, này có phải định ra ngoài để thay người bày quầy bán hàng và xem mệnh không? Đạo nhân nghe vậy liền đáp, à, Tề mỗ có chuyện cần phải rời đi, phiền ngài giúp tôi nói một tiếng cảm ơn với quan chủ, cảm ơn hai ngày qua sự chiêu đãi. Nói xong, Tề Trọng Bân liền quay người bước ra ngoài. Đạo nhân nghe xong lập tức giật mình, vội vàng bước nhanh đuổi theo và nói, lão tiền bối, sao ngài không ở lại thêm chút nữa? Quan chủ tối qua còn nói muốn nhờ ngài giải thích đạo tạng, ngài đợi một chút để tôi đi báo cho quan chủ. Đạo nhân nói xong thì không đợi Tề Trọng Bân đáp lại, vội vã chạy đi. Tề Trọng Bân đành phải đứng lại và đợi. Sau một lúc, quan chủ của đạo quán vội vàng đến, xem ra cũng là một người tu hành nghiêm túc. Bản thân quan chủ này có linh giác cao hơn nhiều so với người thường. Khi thấy Tề Trọng Bân vừa đến, quan chủ lập tức nhận ra đây là một người có thực lực, chắc chắn là một lão tiền bối tu hành lâu năm. Quan chủ nói hết lời ca ngợi, Tề Trọng Bân cuối cùng đành phải đồng ý ở lại một chút. đặt đồ đạc xuống rồi mới ra ngoài. Khi ra khỏi đạo quán, Hôi Miễn không nhịn được mà cười với Tề Trọng Bân. Ha ha ha ha, quan chủ này đúng là biết nhìn người. Có chút môn đạo mà đối với ngài, một người cầu tìm tinh thần đã sa sút, lại còn tỏ ra coi trọng như vậy. Tề Trọng Bân cười khổ, cảm thán nói, hắn cũng coi như có tu hành, nếu không đạo quán ở kinh thành này, sao lại có chút danh khí, càng khó có thể đứng vững. Nói ra thì, người như vậy cũng chẳng khác gì ta năm xưa. Hôi Miễn lại trêu đùa, ha ha ha, ngài thu hắn làm đồ đệ đi. Tề Trọng Bân chỉ cười, rồi tiếp tục bước đi, hướng Đàm phủ mà đi. Tại cửa Bắc Đại lộ của Thừa Thiên phủ, Đàm Nguyên thường dẫn theo Hồ Khô Minh đi tới nơi này. Đây là nơi mà rất nhiều thư sinh lần đầu vào kinh đi thi, cùng với những người dân bình thường lần đầu đến kinh thành, họ thường ghé qua. Lý do là để chiêm ngưỡng tảng đá lớn, một biểu tượng của sự phồn thịnh của Đại Dung, văn trì vũ công. Đương nhiên, tảng đá này không chỉ đơn giản là một khối đá vuông vức ban đầu mà đã trải qua nhiều lần gia công, một đoạn chôn dưới đất, phần trên đã được tạo thành một tòa bia đá lớn. Dù đã qua nhiều năm, nơi này vẫn thu hút không ít người dừng chân nắm nhìn, thậm chí có rất nhiều khách du lịch nước ngoài cũng cảm thấy xúc động trước nó. Lần này đi Tây Bắc hay vạn dặm, Đại Dung cảnh thật đáng tự hào. Hồ Khô Minh nói, thân thể nổi da gà vì xúc động. Dù ông chỉ là một thầy thuốc già, nhưng cũng là một người bình thường, sao có thể không tự hào trước tảng đá này? Hồi lão tiên sinh, ngài muốn đến những quán rượu nổi danh trong kinh thành dùng bữa, hay là đến phủ của ta ăn cơm, hoặc ta có thể mời đầu bếp nổi danh của quán rượu đến nhà chuẩn bị cho ngài. Đàm Nguyên Thương vui vẻ hỏi. Ha ha, đừng làm phiền như vậy, chỉ cần một bữa ăn đơn giản là được. Đàm công đã chiêu đãi lão phu một đường rồi, lão phu cũng sợ khi về lại không thể thích nghi được. Hồ Khôn Minh cười đáp, vậy thì đơn giản rồi, ta sẽ phái người đi Đăng Châu sắp xếp chu đáo cho ngài, hoặc nếu ngài muốn có thể ở lại kinh thành, thậm chí lưu lại Đàm phủ thì còn tốt hơn nữa. Đàm Nguyên Thường đề nghị, Hồ Khôn Minh thường đề nghị. Hồ Khôn Minh lắc đầu không muốn nghe thêm. Đàm Nguyên Thường cũng không nói thêm gì, chỉ cười và đùa vui với ông. Cũng ngay lúc này, Tề Trọng Bân đến gần cửa thành Bắc, nhìn xa hắn đã thấy đoàn tùy tùng của Đàm Nguyên Thường và một người mà hắn không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hồi Miễn cũng nhận ra và dẫn đầu ngạc nhiên lên tiếng, Hồ Khô Minh, a, không ngờ hắn cũng đã dài như vậy rồi. Nhìn Đàm Nguyên Thường thật là một yêu quái, tuổi tác không thể so với Hồ Khô Minh, nhìn qua thực sự có thể là con của hắn. Tề Trọng Bân vui vẻ đáp lại, thực sự Đàm Nguyên Thường đúng là một yêu quái, theo nghĩa này nếu biết điều đó thì hẳn là phải tự hào. Tuy nhiên, lời của Hôi Miễn cũng khiến Tề Trọng Bân phải cảm thán. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá, một cái chớp mắt mà Lĩnh Đông đại tai họa đã qua mấy thập niên rồi. Nói xong, Tề Trọng Bân bước đi về phía trước, bước chân không nhanh nhưng rõ ràng là nhanh hơn người bình thường. Lúc này, Đàm Nguyên Thường và Hồ Khung Minh cũng vừa quay người chuẩn bị rời đi. Dù nói là đến gặp Đàm Nguyên Thường một lần, nhưng Tề Trọng Bân thực ra không hề gọi người theo như dự định, càng không đến gần những người rõ ràng là đang bảo vệ Đàm Nguyên Thường. Ông chỉ đứng ở một khoảng cách xa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng đủ để Đàm Nguyên Thường nghe thấy, rồi khẽ sướng lên một khúc ca. Đàm phủ thắng vương phủ, vàng bạc khó đếm, không cần cất vào kho, mười cái thừa thiên phủ. Đàm Nguyên Thường vốn đang mỉm cười chuẩn bị mời Hồ Khung Minh lên xe ngựa, nhưng nghe thấy âm thanh này, ông không khỏi nhíu mày, dừng bước và nghiêng người nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là một lão nhân, có vẻ như đang chuẩn bị đi xem. Nhận hưng đệ nhất bia đá, thưa lão gia, có cần tôi ngăn người kia lại không? Hồ Khung Minh hỏi. Đàm Nguyên Thường khoát tay, nhìn về phía bóng lưng lão nhân, rồi nói với Hồ Khung Minh, ngài lên chiếc xe ngựa, tôi đi một chút rồi sẽ trở lại. Nói xong, Đàm Nguyên Thường tự mình đi tới gần. Khi đã đủ gần, Tề Trọng Bân đang vuốt râu ngắm nhìn bia đá. Dù trước đây đã thấy qua một lần, nhưng lần này vẫn khiến ông cảm thấy rung động. Dù là một người trong tiên đạo như ông cũng không khỏi xúc động. Vị lão tiên sinh này, Đàm Nguyên Thường lên tiếng. Tề Trọng Bân lúc này mới quay lại nhìn, ánh mắt hai người gặp nhau, Đàm Nguyên Thường trong lòng hơi bất ngờ. Đây là một lão già tóc bạc, mặt hồng hào, vị quan nhân này có phải đang gọi tôi không? Tề Trọng Bân hỏi với vẻ nghi hoặc, còn Hôi Miễn thì lén lút gật đầu, ý bảo Tề Trọng Bân đang tiếp tục thực hiện thủ đoạn của mình. Đàm Nguyên Thường gật đầu cười. Đúng vậy, tôi vừa nghe lão tiên sinh sướng lên một bài ca dao, không biết là từ đâu học được. Tề Trọng Bân giật mình một chút, rồi cười đáp. À, cái này à, lão phu mới đến kinh thành, trên đường trước đây nghe một đám hài đồng sướng lên bài ca này, nó sáng sủa, dễ đọc và cũng dễ nghe. Tôi nghe một hai lần liền nhớ được. Nói xong, Tề Trọng Bân lại nhìn về phía bia đá và tiếp tục nói. Nghe nói cái nhận hưng đệ nhất bia đá này là một khối đá lớn, cũng là do Đàm gia từ Đại Sơn mang đến dâng cho thiên tử. Cảm thán bài hát thiếu nhi đúng thật, tôi không kìm được mà sướng lên. Trong lòng Đàm Nguyên Thường hơi chấn động, nụ cười trên mặt ông dần dần lắng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ông thì lễ với Tề Trọng Bân. Thì ra là vậy, đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Tề Trọng Bân hiểu rằng Đàm Nguyên Thường đã hiểu được ý nghĩa, nên không nói thêm gì. Ông biết rõ đối phương là một người rất thông minh trong Đại Dung Triều. Khi Tề Trọng Bân chỉ ra bài đồng giao, vận mệnh của Đàm Nguyên Thường ngay lập tức đã thay đổi. Đàm Nguyên Thường nghiêm túc thi lễ, Tề Trọng Bân cũng đáp lễ, gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía bia đá, nhận hưng đệ nhất bia đá, cái gọi là gặp một lần. Đối với thế hệ tu hành tiên đạo như Tề Trọng Bân cũng coi như là đủ. Chữ đẹp quá. Tề Trọng Bân vuốt râu, thấp giọng khen ngợi. Chữ viết này thực sự rất xuất sắc. Càng đặc biệt hơn là có thể cảm nhận được nét chữ này có một phần ảnh hưởng từ chữ viết của sư phụ, nhưng lại tự tạo nên một phong cách riêng. Quả thực là điều khó có được. Tất nhiên để hoàn toàn sao chép chữ của sư phụ thì không thể. Đừng nói là phàm nhân, mà ngay cả các cao nhân tiên đạo cũng khó mà làm được. Đó không phải vì chữ viết quá khó mà vì bản thân nó là sự thể hiện của ý cảnh trong tu hành của cá nhân. Mỗi đạo sĩ đều có cách riêng của mình, và để thật sự hiện ra như thế lại rất hiếm khi xảy ra. Tuy vậy, Đàm Nguyên Thường không vội rời đi mà vẫn đứng đó cùng mọi người chiêm ngưỡng bức bia đá với những chữ viết tuyệt vời ấy. Chữ này chính là để tôn vinh thời kỳ thịnh vượng kéo dài 13 năm. Sức mạnh của nó thể hiện rõ rệt. Lúc đó ông ấy cũng vừa đúng là người được phong tặng bằng vàng, lại được bệ hạ khâm điểm tài năng, viết những sách vở đẹp đẽ. Đúng là lúc khí thế đang phấn chấn, bút pháp khi ấy rất mạnh mẽ. Và cũng nhờ bức bia đá này mà chúng ta nhớ về sự hưng thịnh của Đại Dung. Tề Trọng Bân gật đầu, quay sang Đàm Nguyên Thường. Nếu là để tôn vinh thời kỳ thịnh vượng kéo dài 13 năm, sao lại gọi nó là nhận hưng đệ nhất bia đá? Đàm Nguyên Thường cười. Đúng vậy, thánh thượng đừng kìm hết sức mạnh mẽ, ngay khi lên ngôi đã thể sẽ có thành tựu vĩ đại, trở thành tiên đế. Đó cũng là kế thừa di chí của tiên đế. Đại Dung từ lâu đã là một quốc gia mạnh mẽ trong thiên triều, vì thế bức bia đá này cũng là sự tri ân đối với tiên đế và an ủi liệt tổ liệt tông. Tề Trọng Bân lại gật đầu. Lúc này Hồi Miễn thất giọng truyền âm. Hắc hắc, hắn nói đúng. Năm đó khi dựng cự thạch, bia đá còn chưa khắc xong, ông ấy đã viết chữ trước rồi. Lúc đó ta và tiên sinh đứng ở chỗ này, cũng có người gieo họ gọi hay. Nghe Hồi Miễn nói vậy, Tề Trọng Bân không khỏi mỉm cười. À đúng rồi, không biết lão tiên sinh quý tánh là ai, từ đâu đến. Nếu đến kinh thành mà không có chỗ ở, ta sẵn sàng giúp đỡ lão tiên sinh an bài một chút. Đàm Nguyên Thường đứng một lát, thực tế là đang quan sát người lão nhân bên cạnh. Người này ăn mặc giản dị, tóc bạc, mặt hồng hào, khí độ bất phàm, và dáng vẻ của một đứa trẻ đồng giao rõ ràng là cố ý tạo nên, chứng tỏ đối phương hiểu rõ thân phận của mình. Tuy vậy, người này không có phản ứng gì khác, chỉ im lặng thưởng thức bia đá, thỉnh thoảng tỏ vẻ tươi cười. Ít nhất Đàm Nguyên Thường cảm thấy đó là một nụ cười tự nhiên. Nghe Đàm Nguyên Thường nói vậy, Tề Trọng Bân không khỏi nghiêm túc quan sát hắn một lần nữa, và ngay cả Hôi Miễn cũng phải cảm thán. Đàm Nguyên Thường quả thật không hổ danh là Đàm Nguyên Thường, nhưng không ngờ lại giống như một yêu quái. Tề Trọng Bân không nhịn được mà bật cười. Hôi tiền bối quả thực là rất khôi hài, nhưng nụ cười của hắn lại khiến Đàm Nguyên Thường cảm nhận được một ý nghĩa khác. Đàm Nguyên Thường như có ý định quản lý chuyện này, nhưng cuối cùng lại phải chịu, bởi vì hắn không thể không nhìn nhận thực tế rằng Tề Trọng Bân chính là người như vậy. Lão phu họ Tề, là một người trong giới Trà Châu, hiện đang ở tại Thiên Hư Quan trong thành. Lão phu có thể tự lo liệu, không cần Đàm đại quan nhân phải lo lắng giúp. Nói xong, Tề Trọng Bân không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Đàm Nguyên Thường hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ngăn cản. Nếu hỏi thêm nữa sẽ có vẻ không biết điều, và những lời của Tề Trọng Bân đã khiến hắn hiểu rõ rằng đối phương biết rõ thân phận của mình. Đồng thời, việc tặng tiền cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi có thể gây ra sự chán ghét từ một số người. Lão gia có cần phái người đuổi theo hắn không? Việc này có thể liên quan đến hắn, một người bên ngoài hỏi. Nhưng Đàm Nguyên Thường chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu. Không cần, chúng ta đi thôi. Bên xe ngựa, Hồ Khung Minh đã ngồi sẵn trong xe đợi từ lâu. Cuối cùng, khi Đàm Nguyên Thường quay lại, một người vén rèm xe lên. Đàm Nguyên Thường chậm rãi bước lên xe. Để Hồ lão tiên sinh đợi lâu, Đàm Nguyên Thường nói. Không dám, Đàm công vừa rồi đi làm gì? Hồ Khung Minh hỏi. Đàm Nguyên Thường cười cười. Không phải đại sự gì, chỉ là gặp một người, tò mò một chút rồi đi xem thử. Hóa ra là vậy. Hồ Khung Minh thực sự cũng nghe qua câu đồng giao, nhưng hắn tin chắc Đàm Nguyên Thường chắc chắn thông minh hơn mình. Lúc này, Sa Phu hỏi, lão gia có thể đi rồi không? Đi thôi, Đàm Nguyên Thường đáp. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Đàm Nguyên Thường vừa trò chuyện với Hồ Khung Minh, vừa phân tâm suy nghĩ về một số chuyện, đặc biệt là về người tên Tề Trọng Bân, Thiên Hư Quan. Tề Trọng Bân năm xưa tuy đã xuất hiện trong Đại Họa Lĩnh Đông và thậm chí đã mượn Thiên Tử Kiếm, nhưng Đàm Nguyên Thường thực tế chưa từng gặp ông ta. Đã lâu lắm rồi, không thể chỉ dựa vào một dòng họ để nhận ra người ấy. Đàm công, chúng ta khi nào tiến cung? Hồ Khung Minh hỏi. Nghe vậy, Đàm Nguyên Thường mỉm cười đáp. Hồi lão tiên sinh, ngài đừng vội. Việc vào cung gặp thánh thượng xem mệnh không thể làm ngay lập tức. Thậm chí, chúng ta cũng không thể quá lộ liễu. Tôi sẽ lo liệu mọi việc. Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, Đàm Nguyên Thường tiếp tục nói, "A, Hồi lão tiên sinh, có chuyện Đàm mỗ cần phải xin lỗi ngài. Lúc trước, tôi đã nói sẽ đưa ngài đến kinh thành thăm các y quán lớn và giao lưu một chút, nhưng có lẽ việc an bài sẽ bị trì hoãn, có thể sẽ muộn thêm một thời gian nữa. Không sao, Đàm công an bài thế nào?" "Thì tôi nghe thế ấy." Hồ Khô Minh đáp, "Đa tạ tiên sinh thông cảm." Đàm Nguyên Thường cười và chắp tay. Ở một nơi khác, Tề Trọng Bân đi dọc con phố, bước chân nhẹ nhàng. Hồi Miễn lúc này đã bò lên vai và oán trách một câu, "Ai, Tề tiểu tử, ngươi cũng nên nhận lấy chút hảo ý đi. Đàm Nguyên Thường có tiền như vậy, chỉ cần vẫy tay là có vô số kẻ nịnh bợ, chúng ta có thể ăn khắp kinh thành mà chẳng thiếu thứ gì. Ha ha ha, Hồi Tiền Bối, vẫn là ngươi cái biện pháp đáng tin cậy hơn, vừa tiết kiệm phiền phức lại vừa hiệu quả." Tề Trọng Bân cười. Hồi Miễn nhếch miệng, "Ngươi tiểu tử này, biện pháp của ta đương nhiên tốt, nhưng ngươi cũng không phải không gặp phiền phức, nếu mà thông báo lối ra, có thể là mất mạng đấy." Tề Trọng Bân cười nhưng trong lòng có chút trầm ngâm, bước chân hơi dừng lại. Quả thật, lời của Hôi Miễn không sai, ta chỉ cảm thấy người này quả thực cao minh, nếu gặp phải khó khăn cũng có thể đưa ra lời giải quyết. Hôi Miễn dùng đuôi vuốt qua mặt Tề Trọng Bân, "Thôi, thôi, Đàm Nguyên Thường có lẽ không cần đến lời giải của ngươi đâu." Tề Trọng Bân cười, "Hồi Tiền Bối nói đúng, vậy chúng ta tìm một chỗ bán dế đi." "Tôi biết, dưới cầu có người chuyên thu dế, chúng ta đi bán thử nhé." Hôi Miễn vui vẻ đáp, "Ha ha ha, bán gì bán, nếu là tiên sinh ở đây, đến lúc này chắc chắn sẽ tham gia cùng chơi, không đấu một trận, thể hiện chút thực lực thì làm sao có thể bán giá cao được." "Được rồi, vậy chúng ta đi đấu một trận thôi." Tề Trọng Bân đáp. Trong ngự thư phòng của hoàng cung, Đại Dung Thiên Tử vẫn duy trì công việc như mọi khi, xử lý triều chính và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhiều lúc ông dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Giờ đây, cảm giác mệt mỏi ập đến, cây bút trong tay ông không còn nắm chặt, trực tiếp quẹt một đường dài trên tấu chương. Trước mặt bệ hạ, một thái giám trung niên vội vàng tiến lên phía trước, nhưng hoàng đế đã nhanh chóng phản ứng lại, khoát tay một cái rồi đem bút phóng tới giá bút bên trên. "Thật mệt mỏi, chỉ là mệt mỏi thôi. Bệ hạ, có cần gọi người đến vuốt ve này không?" Hoàng đế gật đầu, thái giám lập tức ra ngoài sai bảo. Không lâu sau, thái giám quay lại không chỉ mang theo thông báo về việc gọi cung nhân đến vuốt ve, mà còn mang đến một tin tức khác. "Bệ hạ, Đàm công phái người đưa đến một lời nhắn, nói lần này ra ngoài, ông ấy mang về một số vật phẩm thú vị, cũng nghĩ ngài đã lâu không đi thăm, vừa vặn ông ấy trở về, chờ ông ấy thu xếp xong sẽ vào cung diện thánh, còn nói muốn mời ngài đến Nam phủ thăm ông ấy." "Ồ, hắn trở về rồi?" Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đàm Nguyên Thường dù là trưởng bối của ông, nhưng trong lòng luôn rất coi trọng ông ấy, cả bên ngoài lẫn trong lòng đều vậy. "Hắn mang theo những món đồ thú vị gì về? Lần này hắn hình như không ra ngoài Đại Dung, sao lại có thể mang về thứ gì lạ? Chúng thần cũng không rõ, nhưng Đàm công thì chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng." Những thái giám này đương nhiên không thể nói ra những chuyện không hay về Đàm Nguyên Thường, vì dù sao ông ấy cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Hoàng đế gật đầu, lúc này mệt mỏi ập đến, ông không còn sức để chống đỡ nữa. Đỡ lấy ghế tựa, ông đứng dậy, và một thái giám vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, sau đó giúp ông ngồi xuống giường êm. "Ôi, trẫm thực sự rất mệt mỏi." "Bệ hạ," thái giám đỡ hoàng đế ngồi xuống, trong lòng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bệ hạ rất ít khi nói mệt mỏi, nhưng trong 2 năm gần đây, dường như ông thật sự rất mệt mỏi. Thái y đã nói rằng hoàng đế có thể vì lão thái hậu qua đời mà quá thương tâm, nhưng thái giám thì lại thấy bất an trong lòng. "Bệ hạ, có muốn gọi thái y đến xem không?" Hoàng đế khoát tay áo, "Khỏi cần, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Nói xong, hoàng đế nằm lên giường êm và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hoàng đế như thấy được phụ hoàng của mình ở thư phòng, nơi Lý Chính đang xử lý công việc. Trong thực tế, miệng hoàng đế mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó, thái giám muốn nghe nhưng lại không nghe rõ. Lúc này, cung nhân chịu trách nhiệm vuốt ve cũng đã đến, nhưng hoàng đế đã ngủ rồi. Thái giám ra hiệu im lặng và yêu cầu người lui xuống trước. Ở bên ngoài, quan viên ghi chép cũng không khỏi thở dài, trong lòng cũng có chút lo âu. Trong một tòa phủ lớn ở kinh thành, có người đang thưởng thức múa hát. Người múa là Hồ Cơ đến từ Tây Vực, với thân hình thướt tha, những bước múa uyển chuyển kết hợp cùng với cách bài trí ca múa của Đại Dung tạo thành một cảnh đẹp đầy sự vui tươi, khiến người thưởng thức không khỏi khen ngợi. Ngay lúc đó, có người vội vàng bước vào, tiến đến bên người đứng đầu thì thầm vài câu. Người đứng đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía người vừa vào. Đàm Nguyên Thường trở về rồi. Vừa có tiếng gọi, những người khách bên cạnh cũng nghe thấy, có người lập tức đứng dậy phủi tay, và ngay lập tức tiếng nhạc ca múa trong điện dừng lại, tất cả lui ra đi. "Đúng." Vũ Cơ và nhạc sĩ vội vã rút lui. Thượng thủ gật đầu rồi nhìn về phía người vừa đến, "Chuyện gì vậy?" "Bẩm điện hạ, sáng nay nghe nói Đàm công đã phái người vào cung." "Nhanh như vậy đã phái người vào cung, chẳng lẽ là mang theo cái gì để lấy lòng phụ hoàng?" một người khách trong số đó lên tiếng. "Điện hạ, bệ hạ năm nay đã hỏi thăm qua sở tướng, Vũ đại nhân và Thường đại nhân về chuyện truyền vị, sao lại không đi thăm Đàm công một chút?" Thượng thủ nhếch miệng cười, "Ha, có thể để ta đi nịnh hót hắn, Điện hạ nói như vậy là không đúng rồi. Đàm Công và Tiên Đế là bạn tri kỷ, nói chính xác ra ngài là bậc trưởng bối, vãn bối thân cận với trưởng bối là chuyện bình thường, đừng để giống như thái tử vậy. Đúng, không biết điện hạ có nghe nói chưa, giờ đây trong thành trẻ con đều biết một câu đồng dao, ta cũng là hôm qua mới hiểu. Thượng thủ nghi ngờ hỏi, ồ cái gì đồng dao? Người kia không hát hay diễn sướng, chỉ là nhàn nhạt đập thuộc lòng một đoạn. Nói đến giữa chừng, sắc mặt mọi người trong điện đều có chút thay đổi. Điện hạ, chuyện này càng nên làm. Thượng thủ vốn đang có chút động lòng, nhưng lúc này lại lắc đầu, vẫn là không cần quá nổi bật. Hơn nữa Đàm Nguyên Thường là ai chứ, hắn nhất định sẽ biết ngay thôi. Huống chi ai có thể làm hại được hắn? Hắn có Tiên Đế ban tặng đan thư thiết khoán, đâu cần ta lo lắng. Cá múa đâu, cho ta lại. Lệnh vừa ra, rất nhanh sau đó tiếng nhạc và vũ điệu lại vang lên. Vào ngày thứ hai sau khi Đàm Nguyên Thường trở lại Thừa Thiên phủ, sáng sớm sau khi rời giường và thu xếp xong, ông liền lên đường tiến cung. Đàm Nguyên Thường vào cung thì mọi việc đều thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Rất nhanh ông đã đến trước cửa thư phòng của hoàng đế, quản sự thái giám vào thông báo. Không lâu sau, thái giám ra chào hỏi một cách khách khí, Đàm Công, bệ hạ đã cho phép ngài vào, đa tạ công công. Đàm Nguyên Thường cười đáp và theo thái giám vào trong. Vừa đi ông vừa nói, lần này tại khu vực phía đông, tôi đặc biệt để lại một ít hải châu thượng đẳng, hạt tròn lớn, phẩm chất tuyệt vời, một phần còn có thể nghiền thành phấn, công công có thể thử một chút. Ái chà, như vậy thật là quá tốt rồi, ở chỗ tôi thì không cần khách sáo, Đàm Nguyên Thường cười nói. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào ngự thư phòng. Khi vào trong, Đàm Nguyên Thường còn lễ phép chắp tay chào sử quan. Người này cũng là một triều thần, và sử quan đương nhiên không dám thất lễ. Khi hai người vào tới nội thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, ông ngẩng đầu lên và lộ ra nụ cười. Đàm Công đã đến rồi. Đàm Nguyên Thường nhìn hoàng đế, lòng bỗng cảm thấy nặng nề. Dù mới chỉ hơn nửa năm không gặp, nhưng dù không phải là thầy thuốc, ông cũng cảm thấy sức khỏe của hoàng đế có phần kém đi. Có lẽ là một loại cảm giác trực giác. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường không để lộ ra ngoài, chỉ cười và xá dài, hành lễ. Đàm Nguyên Thường bái kiến bệ hạ, miễn lễ, lần này ngươi đi bao nhiêu nơi, có gặp được chuyện gì đặc biệt không? Đúng là muốn báo cáo với bệ hạ. Đàm Nguyên Thường trả lời, thực ra, dù hoàng đế hiện tại là bậc bề trên của Đàm Nguyên Thường, nhưng quan hệ của họ không giống như lúc trước với Tiên Đế. Số lần Đàm Nguyên Thường vào cung không thể so sánh với trước kia. Đối với bậc trưởng bối này, Đàm Nguyên Thường không chỉ cung kính, mà còn mang theo một phần lòng đau đáu và kính trọng. Lúc này, trong ngự thư phòng, ông Tư Tốn kể lại những điều mình đã trải nghiệm. Những câu chuyện đó không chỉ là những điều Đàm Nguyên Thường thu lượm trên đường, mà còn có tin tức từ các phương xa về phong tục kỳ lạ của các vùng đất. Thậm chí là câu chuyện ông gặp một người từ Bích Tú Quốc đã đi qua ngàn dặm đến Thiên Đấu Sơn tìm tiên nhân. Nghe người đó kể, khi hắn đến địa phương đó mới biết được sự kiện năm xưa vô cùng lớn, rất nhiều người cho là Địa Long đã quay mình, mà đằng sau còn có một mùi hương kỳ lạ bay đến. Hoàng đế và những thái giám trong ngự thư phòng đều nghe rất chăm chú, thậm chí sử quan ở bên ngoài cũng nghiêng tai lắng nghe. Cỗ hương vị đó thật kỳ lạ, không giống bất kỳ mùi nào trên thế gian, chỉ cần ngửi một chút đã khiến tinh thần sảng khoái. Có những người mắt tinh tường còn nói họ thấy được ánh kim quang lóe lên, theo sau là những đám mây đen quái dị. Có người cho rằng đó chính là tiên đan trong truyền thuyết, và ánh kim quang ấy có thể là dấu hiệu của các loại yêu ma, thần quỷ. Nghe thấy mọi người bàn luận, Đàm Nguyên Thường mỉm cười nói, đương nhiên đó chỉ là những lời đồn thổi, có nhiều phần phóng đại. À, còn có, người ta nói rằng khi những lão nhân năm xưa ngửi thấy mùi hương đó, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể lập tức qua đời. Những câu chuyện này thật khó mà tin. Hoàng đế cũng cười lắc đầu. Nghe vậy, trong cuộc trò chuyện này có vẻ như nhiều phần là lời khoác lác, không rõ là do người từ Bích Tú Quốc thổi phồng lên hay là Đàm Nguyên Thường tự mình thổi. Sau một canh giờ trò chuyện phím, Đàm Nguyên Thường cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề chính. Lúc này, hoàng đế không còn ngồi trước thư án mà ngồi xuống giường cùng với Đàm Nguyên Thường. Trên giường có đặt một ấm trà và một đĩa mứt hoa quả. Bệ hạ, lần này tôi ra ngoài thực ra là để tìm người, Đàm Nguyên Thường nói. Ồ, ngay cả Đàm Công cũng phải tự mình đi tìm mới sao? Là ai vậy? Hoàng đế ngạc nhiên hỏi. Đàm Nguyên Thường gật đầu. Có, tôi chủ yếu đi hai nơi. Một là Nguyên Giang huyện, thôn Tây Hà. Nghe đến đây, hoàng đế cũng phải ngạc nhiên. Mấy chục năm trước, ký ức về thôn Tây Hà lại bất chợt hiện lên trong đầu. Những hình ảnh xưa kia, dù đã lâu, nhưng một số sự việc vẫn rất rõ ràng. Có một số thứ lại mờ nhạt đi theo năm tháng. Chẳng lẽ Dịch tiên sinh vẫn còn sống khỏe mạnh? Hoàng đế hỏi. Đàm Nguyên Thường nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nghe người nhà họ Dịch nói, từ sau khi Dịch Bảo Khang qua đời, Dịch tiên sinh sống thêm một thời gian dài hơn 90 tuổi, rồi sau đó rời đi, bảo rằng ông ấy đã đi hành tẩu thiên hạ. Lần này đi, chắc sẽ không trở lại. Hoàng đế và thái giám đều hiểu rằng Đàm Nguyên Thường im lặng là có ý gì. Sau một hồi lâu, hoàng đế mới thở dài nói, phụ hoàng có di chiếu và thư tín không cho phép ta làm phiền Dịch tiên sinh. Thật ra, Thôi chẳng nói nữa. Nhưng tôi vẫn mang về được một vài món đồ của Dịch Tiên Sinh. Đàm Nguyên thường tiếp tục, mặc dù tiên đế có thể ra lệnh với hoàng đế, nhưng lại không thể cấm tôi. Hoàng đế lập tức sáng mắt lên. Ồ, Dịch Tiên Sinh có để lại gì mặc bảo? Đương nhiên là có, tuy nhiên đa phần là câu đối và thư pháp ăn tết, còn những tác phẩm thực sự là mặc bảo thì không nhiều. Tiếc là trong đó có một bức mặc bảo có thể nói là kinh thế hãi tục, nhưng gia đình họ Dịch chết sống cũng không muốn từ bỏ. Thật tiếc. Mặc bảo là gì? Hoàng đế hỏi tò mò. Đàm Nguyên thường suy nghĩ một chút rồi trả lời, nghe nói đó là Dịch Tiên Sinh, người năm đó ở Nguyên Giang huyện biên soạn huyện chí và để lại mặc bảo. Sau này khi tỉnh lại, ông viết một cuốn sách tên là Càn Khôn Biến. Tuy nhiên, dù tôi đã xem rất lâu, vẫn khó có thể thuật lại chính xác. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho bệ hạ. Đàm Nguyên thường vốn có trí nhớ rất tốt, nhưng dù cho ông đã dành cả ngày tại Dịch gia thưởng thức và đọc qua Càn Khôn Biến, một ngày sau vẫn cảm thấy khó mà ghi nhớ hết nội dung. Sau khi rời đi, chẳng bao lâu ông bắt đầu quên mất những phần quan trọng trong sách. Lúc này, Đàm Nguyên thường cố gắng dùng trí nhớ và cảm giác của mình để kể lại, nhưng người đã nói không liền mạch, mỗi đoạn lại thiếu một phần. Việc nhớ lại thực sự rất khó khăn. Sau khi chỉ kể được nửa đoạn của Càn Khôn Biến, Đàm Nguyên thường đã đổ mồ hôi, thậm chí cảm thấy đầu hơi đau. Hách ôi, ôi, bệ hạ, xin thứ lỗi cho Đàm mỗ tuổi cao mà không thể hoàn chỉnh thuật lại được. Đàm Nguyên thường mệt mỏi nói, hoàng đế và thái giám nghe xong cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng có lẽ họ chỉ cần nghe qua vài câu là đã có thể hiểu được tinh thần của cuốn sách và có thể nhận thấy Đàm Nguyên thường được khen ngợi cũng đủ chứng minh vấn đề. Đàm công không nên tự trách, chắc là trẫm không có duyên phận với cuốn sách này. Hoàng đế thở dài, nghe được hoàng đế cảm thán, Đàm Nguyên thường không khỏi lại than thở một lần nữa. Kỳ thật, Đàm mỗ cũng không có duyên phận với cuốn sách này. Càn Khôn Biến, dù đã được bồi đắp rất tốt, nhưng bản gốc lại bị nước mực làm nhòe đến mức không thể nhìn rõ toàn bộ nội dung. Thật sự là rất đáng tiếc. Chuyện gì vậy? Nhà họ Dịch sao lại để nước mực làm nhòe mặc bảo như thế? Hoàng đế nghe xong ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được, nếu như cuốn sách quý giá như Hành Lộ Nan của mình bị người khác dội mực lên thì sẽ cảm thấy thế nào. Ông không dám nghĩ tiếp. À, bệ hạ hiểu lầm rồi, không phải nhà họ Dịch cố ý làm vậy. Năm đó gia cảnh Dịch Tiên Sinh rất nghèo, khi ông viết ở Trung Thư Đường, bàn cũ bị hư, mặt bàn lại nghiêng, khiến mực bị lộ ra ngoài. Nhưng những vết mực đó có lẽ cũng là nét đẹp đặc biệt của Càn Khôn Biến. Hoàng đế gật đầu. Sau đó Đàm Nguyên thường tiếp tục nói, Dịch Tiên Sinh là người tôi may mắn gặp được. Trên đường về kinh, tôi đã ghé qua Lĩnh Đông và gặp một người, Hồ Khung Minh. Tôi mời ông ấy về Thừa Thiên Phụ. Hồ Khung Minh, người nổi tiếng về y thuật. Hoàng đế hỏi. Đúng vậy, Đàm mỗ mong bệ hạ cho phép Hồ lão tiên sinh khám bệnh cho ngài, có thể vào cung hoặc đến nhà tôi đều được. Bệ hạ thấy thế nào? Hoàng đế cười nhìn Đàm Nguyên Thường. Vậy đây là lời ngài muốn nói nhất hôm nay phải không? Đàm Nguyên Thường đứng dậy, chắp tay và nghiêm túc hành lễ. Bệ hạ, Đàm mỗ xin mạnh dạn mời bệ hạ chấp nhận lời thỉnh cầu này. Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ đến Đàm phủ một chuyến, cũng coi như là ra ngoài cung hít thở không khí, nhìn xem những bảo bối mà ngươi mang về. Hoàng đế nói xong câu đó, Đàm Nguyên Thường mới mỉm cười đứng dậy, cảm thấy trong nhà hoàng đế thật sự rất tốt. Nhưng hoàng đế vẫn bổ sung thêm một câu, thực ra trẫm hiểu rõ thân thể của mình nhất, trong cung thái y không phải là người tầm thường. Ngươi thực sự không cần phải đưa Hồ Khung Minh đến kinh thành, ông ấy tuổi đã cao, đi đường mệt mỏi không hợp lý. Đúng đúng đúng, bệ hạ nói rất đúng, nhưng Hồ đại phu có phương pháp dưỡng sinh rất tốt, thân thể ông ấy khỏe mạnh đến nay vẫn như xưa, thỉnh thoảng vẫn tự mình ra ngoài thu thập dược liệu tìm kiếm thuốc mới, thân thể còn khỏe hơn nhiều người trẻ tuổi. Thêm nữa, bệ hạ nghe nói đi đường mệt mỏi, nhưng với sự chuẩn bị cẩn thận của Đàm mỗ cho chuyến đi thì sẽ khác. Ngày hôm sau, tại Đàm phủ, hoàng đế thật sự đã xuất cung. Lần đầu tiên gặp hoàng đế, Hồ Khung Minh vẫn cảm thấy căng thẳng, không thể nói là không có chút sợ hãi. Trong lòng người dân bình thường, khi trực tiếp gặp Đại Dung Thiên Tử, cảm giác không khác gì khi nhìn thấy một vị thần trong miếu, chỉ có thể nói là sự kính trọng và sợ hãi có sự khác biệt về mức độ mà thôi. Tuy nhiên, sau một chút căng thẳng ban đầu, khi đã vào trạng thái xem bệnh, Hồ Khung Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thực ra, khi gặp hoàng đế cũng chỉ là một con người bình thường, chỉ có mũi và mắt, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lúc này trong thư phòng của Đàm phủ, Thiên Tử ngồi trên giường sách, vẻ mặt không thay đổi. Hồ Khung Minh ngồi bên cạnh, lặng lẽ bắt mạch, thỉnh thoảng lại hỏi về thuốc do thái y cung cấp, thường là những câu trả lời từ một bên thái giám. Hồ Khung Minh đôi khi nhíu mày, thời gian thăm khám rất lâu, mãi mới buông tay ra. Hồ lão tiên sinh, bệ hạ tình trạng thế nào rồi? Đàm Nguyên Thường vội vàng hỏi. Hồ Khung Minh vuốt râu, trầm tư một lúc rồi mới trả lời, trong lòng do dự, không nói ngay lập tức. Một lát sau, ông nhìn về phía hoàng đế, rồi lại nhìn về phía Đàm Nguyên Thường, thỉnh thoảng nhíu mày, thở dài. Lão tiên sinh, rốt cuộc là sao rồi? Thái giám tổng quản cũng có chút lo lắng. Hồ Khôn Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc trước ông do dự vì bệnh tình này không đơn giản, bệ hạ muốn nghe toàn bộ tình hình hay là chỉ muốn Hồ Mỗ nói qua loa? Đây rõ ràng là một câu hỏi không cần phải hỏi. Hoàng đế liền lên tiếng. Hồ lão tiên sinh cứ nói thẳng, trẫm đã chuẩn bị tâm lý. Hồ Khôn Minh gật đầu, không nói gì về bệnh tình mà trực tiếp mở lời. Thái y bên trong nói không tệ lắm, nhưng lão phu lại có vài ý kiến bất đồng. Sau một hồi giải thích, Hồ Khôn Minh nhìn thẳng vào hoàng đế, nói: bệnh này nguy hiểm vô cùng, sinh tử chỉ có thể đoán trong 5 năm, nhưng vẫn phải trị. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ giữa các thầy thuốc lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Thái y vốn là những người nổi bật trong giới thầy thuốc, hoàng đế luôn cho rằng họ có thể không sánh bằng Hồ Khôn Minh, nhưng dù sao thái y cũng đông người, thương lượng cùng nhau chắc chắn không thể thua kém một người nổi danh như thần y Hồ Khôn Minh. Liệu có chắc chắn được 5 phần không? Hồ phu cũng không dám quả quyết, nhưng Hồ Khôn Minh lại ngập ngừng. Nhìn cái gì? Thái giám tổng quản vội hỏi. Còn Hồ Khôn Minh nhìn hắn một cái, rồi liếc nhìn Đàm Nguyên Thường. Đàm Nguyên Thường trong lòng hơi động, liền lên tiếng ngăn lại. Lão tiên sinh yên tâm, ở đây mọi lời đều có thể nói. Lúc này Hồ Khôn Minh mới yên tâm, quyết định chắc chắn mở miệng nói. Chỉ bất quá từ hôm nay trở đi, bệ hạ không nên dùng thuốc trong cung nữa. Tất cả dược liệu đều do lão phu tự tay tây đơn. Câu nói vừa thốt ra, hoàng đế nhíu mày, thái giám bên cạnh có chút nghi ngờ, còn Đàm Nguyên Thường thì ánh mắt trợn lên nhìn Hồ Khôn Minh, trong lòng chợt nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Hồ Khôn Minh nói xong, hoàng đế im lặng nhìn hắn thật lâu, rồi ánh mắt liếc về phía Đàm Nguyên Thường, có vẻ đầy ý tứ sâu xa. Đàm Nguyên Thường bắt gặp ánh mắt của hoàng đế, không né tránh mà trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy, rồi lên tiếng: "Bệ hạ, hy vọng ngài suy nghĩ kỹ về lời của Hồ đại phu." Đàm Nguyên Thường không nói thêm gì nữa, tin rằng hoàng đế sẽ hiểu. Nhưng sắc mặt hoàng đế rõ ràng trở nên khó coi, một tay của hoàng đế vỗ nhẹ lên giường, dù chỉ là một cái vỗ nhẹ, nhưng âm thanh mầm vang lên làm cho thái giám tổng quản và cả Hồ Khôn Minh trong lòng đều run lên. Theo tục ngữ, gần vua như gần cọp. Hồ Khôn Minh dù chỉ mới nương theo hoàng đế một chút, nhưng khi nói đến một vấn đề lớn, lòng hắn cũng đầy lo lắng. Tuy nhiên, ông vẫn phải giữ bình tĩnh, vì đây là đại dung thiên tử. "Bệ hạ, ngài đừng giận nữa." Hồ Khôn Minh thấy hoàng đế tức giận, liền kiên trì nói thêm một câu. Đàm Nguyên Thường vốn đang im lặng cũng ngạc nhiên nhìn ông. Hoàng đế dù trong lòng tức giận nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai, không phát tác nữa, chỉ nhìn Hồ Khôn Minh và Đàm Nguyên Thường một cái, rồi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Hồi cung." "Đúng vậy." Thái giám tổng quản nhìn một cái về phía Đàm Nguyên Thường và Hồ Khôn Minh, chắp tay rồi vội vàng đi theo hoàng đế. "Ta đưa tiễn bệ hạ." "Không cần." Đàm Nguyên Thường vừa đi đến cửa thì bị hoàng đế từ chối. Đàm Nguyên Thường dừng lại, biết lúc này không nên tiếp tục đi theo hoàng đế. Lúc này ông quay đầu lại nhìn, thấy Hồ Khôn Minh trên mặt đã đổ mồ hôi không ít, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. "Hồ lão tiên sinh, ý ngài vừa rồi là gì? Đàm Mỗ có phải đã hiểu sai không? Thái y kia có vấn đề gì sao?" Hồ Khôn Minh không dám kết luận. "Hồ Mỗ không biết, cũng chưa hẳn là cố ý ấy, nên chỉ là hiểu rõ tình hình gần đây của bệ hạ, dược trong cung vẫn phải dừng lại một thời gian, nhưng bệ hạ có vẻ không tin ta." Đàm Nguyên Thường lắc đầu thở dài. "Bệ hạ tức giận thực ra là vì đã hiểu rõ rồi. Mặc dù ông ấy tức giận, nhưng biết rõ ta, Đàm Nguyên Thường tuyệt đối không hại ông ấy. Chỉ là không ngờ, dù là Đàm Nguyên Thường, ông cũng không ngờ lại có kết quả như vậy." Hồ Khôn Minh lại dám mở miệng nói ra, điều này cho thấy ông ta có sự tự tin khi trần bệnh cho hoàng đế. Sau khi rời Đàm phủ, hoàng đế ngồi trong xe ngựa trên đường hồi cung. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, ông tức giận đấm mạnh vào cạnh xe, tạo thành một tiếng "nâng". Thái giám tổng quản ngồi trong xe cũng không khỏi giật mình, một quyền mạnh mẽ đập xuống. Hoàng đế tức giận đến mức thân thể run rẩy, đồng thời khí quản cũng bị nghẽn, không nhịn được ho khan hai tiếng. "Bệ hạ, bệ hạ." Hồ đại phu vội vàng nói. "Ngài đừng tức giận quá, xin ngài hãy bình tĩnh." Hoàng đế giận dữ, thân thể run lên. "Đừng tức giận, lời nói nhẹ nhàng này làm sao có thể kìm nén được?" Hoàng đế nghĩ lại, nhớ đến khi tiên đế còn sống, đại dung thái tử mấy năm trời không thể giải quyết được vấn đề. Dù các huynh đệ trong gia đình có đấu tranh nội bộ, nhưng ai nấy cũng đều có tài, dù là văn hay võ, hoặc tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý trung dung. Tuy rằng ngoài mặt không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều rất kính trọng phụ thân và mong muốn nhận được sự đồng thuận. Giờ thì sao? Thái tử đã sớm được chỉ định, chẳng lẽ còn có người nào lại muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo? Là do ta không biết dạy con sao? Hoàng đế lại đập mạnh một quyền, nhưng sau đó khí tức của ông dần dần bình ổn lại, ít nhất từ bề ngoài mà nhìn thì có vẻ như vậy. Như Đàm Nguyên Thường đã hiểu, thực ra đương kim thiên tử là một người rất trọng tình cảm, chí ít là rất quan tâm đến những người thân cận bên mình. Ông ấy muốn vượt qua cả cha mình trong sự quan tâm ấy, vì vậy giờ phút này trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, khí tức nghẹn lại khó mà tiêu tan. Khí tức đã dần bình ổn, nhưng hoàng đế vẫn đặt tay lên ngực, phải một hồi lâu khí tức mới có thể thông thuận lại. Dù có giận, khi trở về cung hoàng đế cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, thậm chí không cử người đi kiểm tra thái y viện. Tuy rằng trong đàm phủ không trả lời Hồ Khung Minh và Đàm Nguyên Thường, nhưng chắc chắn trong cung vẫn có thuốc giúp ông ổn định lại. Tại đông cung, thái tử đang luyện tập dương cung bắn tên. Sau khi dương cung, hắn buông tay, mũi tên bay vút đi vào đông, một tiếng chúng ngay vào tâm, những người xung quanh lập tức vỗ tay khen ngợi, tán dương tài nghệ bắn cung của thái tử. Tuy nhiên vào lúc này, có một người vội vã chạy tới, đến gần thái tử rồi thì thầm nói điều gì đó. Nghe xong, thái tử lập tức lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Phụ hoàng không cần thuốc từ trong cung, lại phái người đến đàm phụ ngoài cung lấy thuốc sao? Người kia gật đầu khẳng định, điện hạ, việc này là thật 100%. Những người xung quanh cũng nghe thấy lời thái tử nói, và họ liền tỏ ra ngạc nhiên. Một người trong số đó lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt, thái tử điện hạ, việc này thật sự không ổn đối với ngài. Hoàng đế không tin thái y viện, tình huống này rõ ràng rất bất thường. Nếu trong đó có điều gì đó không đúng, rất dễ để người khác lợi dụng. Thái tử cũng phản ứng lại, nếu có người muốn hại phụ hoàng, chẳng lẽ phụ hoàng lại không nghi ngờ đến ta sao? Nhưng nếu phụ hoàng thật sự nghi ngờ, sao lại không động đến thái y viện? Lần này thái tử cũng thay đổi sắc mặt, những người xung quanh càng lo lắng hơn. Điện hạ, ngài nên lập tức diện thánh. Không, điện hạ, bệ hạ không động, chúng ta đi điều tra xem sao. Không thể, như vậy chẳng phải là có ý đồ giấu giếm sao? Vậy thì không động sao? Vẫn là không động. Không, chúng ta phải đi xem bệ hạ. Những người xung quanh nói ra đủ thứ, thái tử trong lòng loạn hết cả lên. Cuối cùng hắn quyết định ngay lập tức đi gặp hoàng đế. Tại ngoài thư phòng của hoàng đế, thái tử vội vã đến nhưng lại bị ngăn lại. Lưu công công, ta muốn gặp phụ hoàng. Thái giám tổng quản mỉm cười nói, thái tử điện hạ, mời trở về đi. Ngoài những trọng thần trong triều bàn luận công sự, bệ hạ không tiếp ai cả, có thể ta nghe nói được không? Điện hạ, mời trở về đi. Thái tử do dự một lát, đứng im một lúc rồi cuối cùng rời đi. Sau đó thái giám tổng quản mới tiến vào thư phòng của hoàng đế báo cáo sự việc bên ngoài. Hoàng đế vẫn đang xử lý tấu chương, nghe xong lời thái giám không khỏi lắc đầu thở dài. Hừ, vẫn là luyện tập chưa đủ, không giữ được bình tĩnh. Mặc dù nói vậy, trong lòng hoàng đế lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất qua phản ứng của thái tử trong vài ngày qua, có thể thấy rằng thái tử thực sự không biết rõ tình hình. Tại một tòa phủ đệ xa hoa ở kinh thành, một người ăn mặc như thư sinh đang ngồi trong thư phòng tĩnh tâm đọc sách. Tuy nhiên lúc này lại có người vội vàng đến bên cạnh thì thầm vài câu. Nghe xong, người này không thể giữ được sự bình tĩnh, kinh ngạc nhìn người vừa đến. Ân, chuyện này là thật sao? Người đến nhẹ nhàng gật đầu. Thiên chân vạn xác, trong phòng một người đứng dậy, nét mặt hiện lên sự bất an. Đại ca đã biết chuyện này rồi sao? Thái tử điện hạ hẳn là cũng đã biết. Phụ hoàng là sau khi đến đàm phủ mới về cung rồi làm ra thay đổi sao? Chẳng lẽ Đàm Nguyên Thường vừa hồi kinh liền đã biết hết mọi chuyện? Không phải vậy, là vì Đàm Nguyên Thường mang theo một người về kinh. Là ai? Người đến nói khẽ, Đăng Châu có thần y Hồ Khung Minh. Hồ Khung Minh? Nói cách khác, mấy ngày trước đây phụ hoàng đến đàm phủ thật ra là đi xem bệnh. Đàm Nguyên Thường hồi kinh lâu, vậy mà không ai biết hắn mang về ai. Người đến cau mày, điện hạ, Đàm Nguyên Thường bên cạnh làm sao có thể để người khác chú ý đến? Nam tử đi đi, lại lại trước thư án, thời gian này quá sớm, quá sớm rồi. Sớm như vậy mà không thành vấn đề gì, chính mình ngược lại muốn xa vào trong vấn đề này. Đàm Nguyên Thường, Đàm Nguyên Thường, chuyện này sớm muộn gì cũng phải vạch trần, mà phải là chính mình đến trước mặt phụ hoàng vạch trần. Chứng bệnh này sớm muộn cũng phải trị, nhưng bây giờ tất cả còn quá sớm. Đúng rồi, những ngày tiếp theo phụ hoàng thân thể không có vấn đề gì chứ? Người đến gật đầu, thoạt nhìn không có xảy ra vấn đề gì. Hồ Khung Minh quả nhiên lợi hại, lần đầu tiếp xúc đã có thể áp chế độc tính. Hoàng tử trong lòng đầy phiền muộn, thậm chí cảm thấy sợ hãi, có chút rối loạn. Mặc dù cố gắng giấu đi, nhưng nếu như phụ hoàng có tâm lại cộng thêm Đàm Nguyên Thường, ai có thể yên tâm được? Phải làm sao mới ổn đây? Điện hạ, chúng ta đã hành động nhiều kế sách hiểm, không bằng liều thêm một lần nữa. Thư sinh nhìn hoàng tử, người kia chậm rãi nói tiếp, trừ bỏ Hồ Khung Minh. Câu nói này vừa ra khiến hoàng tử trong lòng bất chợt đập mạnh. Trong lúc mấu chốt lại trừ bỏ Hồ Khung Minh, đúng, chỉ cần Hồ Khung Minh lão già đó bị trừ thì không ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua không lâu hoàng tử sẽ cảm thấy khó chịu, lúc đó cung đình sẽ đại loạn. Dù sao cũng là hiểm cảnh, nhưng ít ra còn có cơ hội so với hiện tại tốt hơn. Trừ bỏ Hồ Khung Minh, hoàng tử mở to mắt nhìn, không khỏi nhếch miệng cười. Đàm Nguyên Thường bên người có nhiều cao thủ như vậy, sao lại có thể trừ bỏ được? Điện hạ, vậy thì phải dựa vào chúng ta, những cao nhân của mình. Đàm Nguyên Thường rất lợi hại, bên người có nhiều cao thủ, nhưng vì liên quan đến tiền đế, có một số thứ hắn tuyệt đối không dám động vào. Dù có phòng bị, nhưng cũng chỉ là chút vật tử vong mà thôi. Hoàng tử nghe vậy, trong lòng có chút dao động, không khỏi nhíu mắt lại, mời hắn tới. Đúng, Cấp dưới lập tức rời đi vội vàng, còn hoàng tử thì không còn tâm trạng xem sách, mà trong phòng thầm tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Khi hoàng tử đang phân vân có nên vào cung xem thử hay không, khi vừa nghe tiếng bước chân, cấp dưới đã mang theo một người trở về. Hoàng tử vội vàng chạy ra khỏi thư phòng để nghênh đón. Đại sư, mẹ đã đến, dạo gần đây có khỏe không? Người tới đầu hỏi, nhưng phía sau và hai bên tay còn giữ lại một ít tóc đà, trên tay cầm một cây thiền trượng màu đỏ máu, thân trượng treo một chuỗi Phật châu đặc biệt, cũng có màu đỏ máu, trên đó khắc những đường vân uốn cong, kỳ quái, không giống như kinh văn. Khi được mời vào, đầu đà mang nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép hướng hoàng tử thi lễ, đa tạ điện hạ quan tâm. Đại Dung Kinh thành quả thật là thượng quốc thiên kinh, phồn thịnh vô cùng, và cái sự ấm áp vô tận của nơi này thật khiến lòng người cảm động. Điện hạ hậu ái, bần tăng xin ghi nhớ trong lòng. Hoàng tử mỉm cười, khuôn mặt tươi như gió xuân. Đại sư vui mừng là tốt rồi, nhưng hôm nay bản vương có chút bất an. Trước đây bản vương nghe nói đại sư thần thông quảng đại, không biết có thể giúp bản vương giải trừ chút lo âu trong lòng. Trên mặt đầu đà lộ rõ nét mừng. Trước khi đến, hắn đã đoán biết chắc chắn sẽ có chuyện, đương nhiên là vì điện hạ phân ưu. Ha ha ha ha, có đại sư nói vậy, bản vương không còn phải lo nữa. Hoàng tử cười nói như vậy, còn vị đầu đà thì vô cùng hài lòng. Lúc này ông mở miệng nói, điện hạ đối đãi với tôi như vậy, gặp phải khó khăn, bần tăng tự nhiên sẽ giúp đỡ. Xin hỏi điện hạ cần bần tăng làm gì? Hoàng tử liếc mắt ra hiệu cho vương phủ quản sự, người này hiểu ý, bước đến gần đầu đà và thì thầm nói một hồi. Đầu đà đầu tiên gật gật cầu, rồi sau đó hơi ngạc nhiên, rồi lại khẽ nheo mắt, như thế nào? Đầu đà nghiêm mặt, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ. Điện hạ yên tâm, bần tăng sẽ không để ngài thất vọng. Hoàng tử mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, tốt, sau khi chuyện thành công sẽ có thưởng. Sau đó vương phủ quản sự giải thích tình huống một cách tỉ mỉ. Đầu đà nghe xong liền chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên quản sự không thể nói hết mọi chuyện, chỉ đơn giản là nói về tình hình của Hồ Khung Minh và những điều cần lưu ý khi xuất thủ, cũng như tình hình của Đàm gia. Tuy vậy, đầu đà rõ ràng hiểu rằng lần này sẽ gặp phải một số khó khăn. Ông không sợ Đàm gia với những cao thủ của họ, mà lo lắng vì việc trừ khử một người có chút danh tiếng trong nghề thầy thuốc, dù sao cũng sẽ gây tổn hại đến danh dự. Nhưng những chuyện này so với vinh hoa phú quý của thiên kinh thì không đáng gì. Tối hôm đó, Hồ Khung Minh đã về phòng. Dù là một thầy thuốc luôn chú trọng vào việc dưỡng sinh, nhưng thời gian gần đây ông vẫn thức rất khuya. Giờ đây cũng vậy, trở về phòng, Hồ Khung Minh thắp đèn, lấy sách thuốc ra. Hơn nửa đời người đã qua, thói quen mang theo sách của ông vẫn không thay đổi, chỉ là số lượng sách mang theo ít đi rất nhiều. Ban ngày nghiên cứu, ban đêm cũng nghiên cứu. Trong suốt thời gian qua, Hồ Khung Minh dùng thuốc một cách cẩn thận, nhưng cũng đầy dũng cảm. Ông luôn tìm cách điều chỉnh phương pháp điều trị. Cẩn thận là vì người ông chữa trị là Đường Kim Thiên Tử, nhưng cũng lớn mật vì nếu không dám dùng thuốc, tính mạng Thiên Tử sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là bên cạnh Thiên Tử và trong Đàm phủ có rất nhiều cao thủ võ công thâm hậu, có người sở hữu nội công cường mạnh, có người lại âm nhu, lại còn có những người giỏi về châm cứu và nội công hỗ trợ trong việc điều trị. Điều này khiến cho việc trị liệu của Hồ Khung Minh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Sách cứ liên tục lật qua lật lại, có lúc ông nghiêm túc đọc, có lúc lại nhanh chóng lướt qua. Bàn bên cạnh chất đầy sách vở. Lúc này ngoài Đàm phủ, trên một con phố vắng vẻ, có một người mặc áo pháp y màu xám, tay cầm thiền trượng, tiến đến gần, nghe nói trong phủ có rất nhiều cao thủ, nhưng ông ta không cần phải vào trong. Người này tìm được một vị trí, sau đó nhẹ nhàng vượt qua từng viện của một gia đình để tiến vào. Nơi này là vương phủ quản sự chỉ rõ, quả nhiên trong một ngôi nhà không có người, dù Đàm phủ còn cách một đoạn, nhưng cũng coi như gần. Đầu đà mỉm cười bước vào phòng khách của gia đình đó, đóng cửa lại, sau đó đơn giản bố trí xong liền khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một kiện pháp khí. Pháp khí này màu đỏ sậm, nhìn qua nếu có người thấy có lẽ tưởng rằng đó là một cái mõ, nhưng nhìn kỹ chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh gáy, vì cái mõ đó có hình dạng kỳ quái, giống như một khúc xương khô vặn vẹo. Đầu đà bắt đầu niệm một loại kinh văn kỳ lạ, rồi lấy một khúc xương ra gõ lên cái mõ, đông đông đông đông, tiếng gõ và kinh văn liên tục vang lên, làm cho cái mõ xuất hiện huyết sắc. Đồng thời một tiếng thét khàn khàn đầy đau đớn vang lên từ bên trong. Không lâu sau, một bóng quỷ màu đỏ sậm, quái dị và vặn vẹo từ trong cái mõ dần dần xuất hiện, tiến đến trước mặt hòa thượng. Hòa thượng chỉ nhắm mắt niệm kinh, không nói gì. Bóng quỷ quanh quẩn một lúc, rồi xuyên qua cửa bay thẳng về Đàm phủ, rồi xuyên qua cửa bay thẳng về Đàm phủ. Ôi bóng quỷ đi qua đâu? Nơi đó phát ra âm thanh mà người bình thường không thể nghe thấy. Có thể trong lúc ngủ người ta sẽ mơ mà nghe được, và giấc mơ sẽ biến thành ác mộng. Đàm phủ rất rộng, có thể nói là lớn nhất trong Thừa Thiên phủ, chỉ đứng sau hoàng cung. Hơn nữa Đàm phủ không quá xa, ít nhất đối với bóng quỷ mà nói thì rất gần, dễ dàng tìm thấy, chỉ một lúc là đã đến nơi, rồi thổi qua tường tiến vào trong phủ. Tại Đàm phủ, Một số cao thủ ở nơi tối trong phủ bỗng cảm thấy đầu da tê dại, thân thể lạnh buốt, như thể có một vật gì đó đang đến gần. Có những người võ công thâm hậu dường như nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức lao ra, hiện thân trên mái của một lầu các. Sau đó hai người khác cũng xuất hiện bên cạnh họ. Ba người này là huynh đệ ruột, đã nhận ân lớn từ Đàm Nguyên Thường, sẵn sàng hy sinh vì ông và đều có võ học rất cao. Để giúp họ, Đàm Nguyên Thường đã hao tốn không ít tâm sức. Họ đã học võ công thâm sâu, qua tay danh sư chỉ dạy, từng trải qua giang hồ sông pha và tham gia chiến đấu cùng biên quân. Đại ca, có biến gì sao? Quái sự, hình như không có động tĩnh gì, các ngươi có cảm giác không? Không có, nhưng cảm thấy hơi lạnh. Ta cũng vậy. Ba người nhìn nhau, ngay lập tức cảm thấy bất an. Không ổn, chắc chắn là thuật sĩ tà pháp. Rút đao, chanh, chanh, chanh, chanh. Ba cao thủ lập tức rút đao, khí sát đầy người. Hai người phóng nhanh về phía hậu viện của Đàm Nguyên Thường, một người khác lao tới nơi của Hồ Khô Minh. Trong lúc đầu đà và quỷ ảnh đang cảm nhận sự liên kết với nhau, Đàm phủ bỗng nhiên phát ra ba đợt sát khí mạnh mẽ, nóng rực. Sát khí đó xông thẳng vào trong phủ, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sau đó lại có thêm một đợt sát khí khác xuất hiện từ phía bên kia. Ở bên ngoài, trong một ngôi nhà dân ven đường, đầu đa không khỏi lẩm bẩm, quả thật là những võ giả rất mạnh mẽ, không ít người đã chết dưới tay bọn họ. Không chỉ có những võ giả này, mà Đàm phủ cũng có những bố trí cực kỳ kỳ quái. Quỷ ảnh đi vào trong đó, cảm giác như đang đi vào một mê cung, không thể phân biệt được phương hướng. Đây không phải vì Đàm phủ quá rộng lớn, mà là vì có một loại hiệu ứng làm cho mọi thứ trở nên lạ lùng, giống như gió và nước thay đổi liên tục. Điều này chắc chắn là do một cao nhân nào đó đã bố trí khi xây dựng phủ đệ. Tuy vậy, nếu không có những thử thách như vậy, sao điện hạ lại phải đến tìm ta? Nếu công việc này được giải quyết thỏa đáng, thì vị trí của ta cũng sẽ được nâng lên, thuyền sẽ lên nước. Dù võ giả có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là phàm nhân, và phủ đệ dù có phức tạp đến mấy, cuối cùng bên trong vẫn chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Đầu đà vừa cười vừa nghĩ, trong khi quỷ ảnh vẫn di chuyển nhanh chóng qua các khu vực trong Đàm phủ. Tiếng kêu của quỷ ảnh vang lên như thể đang khóc. Ô ô ô hồ khuôn mình, tiếng gọi vang xa, mỗi lần quỷ ảnh cử động lại truyền đi những tiếng thì thầm kỳ dị, khiến cho người khác không thể nghe rõ, nhưng lại cảm nhận được một thứ gì đó rất quái lạ, giống như là ảo giác. Hoàng khuôn mình, tiếng gọi đó vang lên. Trong khi trong Đàm phủ, những động tĩnh liên tiếp đã khiến Đàm Nguyên Thường tỉnh giấc. Một người vội vàng chạy tới cửa, hốt hoảng nói, lão gia, ngài không sao chứ? Đàm Nguyên Thường ngồi dậy, một người khác cầm đèn soi vào. Không sao, có chuyện gì vậy? Không rõ lắm, hình như có người đột kích. Người đột kích sao? Quả thật là to gan. Sau nhiều năm như vậy, tại Thừa Thiên phủ, gần như không ai dám đến Đàm gia gây sự. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường vẫn chưa lên tiếng, nhưng đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên, khiến mọi người cảm thấy rùng mình. Lão gia, đây là âm thanh gì vậy? Giống như có người đang khóc. Đàm Nguyên Thường nghe thấy, cả người nổi da gà. Chẳng lẽ là thuật sĩ tà pháp? Đàm Nguyên Thường giật mình, trong lòng lo lắng. Tà pháp loại này rất khó phòng bị. Anh vội vàng sờ vào ngực lấy hộ thân phù, cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng nhận ra một điều gì đó. Không tốt, liệu Hồ lão tiên sinh có gặp nguy hiểm không? Đã có người đi rồi. Đàm Nguyên Thường cảm thấy lo lắng trong lòng, không kịp thay đồ, vội vàng mang giày vào. Dù quần áo không chỉnh tề, anh trực tiếp mở cửa ra. Nhìn thấy ngoài sân, các cao thủ trong Đàm phủ đã sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Nhanh, dùng khinh công dẫn ta đi đến chỗ Hồ lão tiên sinh. Được, tại chỗ Hồ Khung Minh, lão đại phu vẫn đang đọc sách. Lúc này, một cao thủ của Đàm phủ đã rơi xuống đất, nhưng nhờ vào khinh công tuyệt vời, Hồ Khung Minh không hề nghe thấy. Cao thủ Đàm phủ lặng lẽ qua cửa sổ, nhìn thấy Hồ Khung Minh vẫn đang đọc sách, có vẻ không có gì bất thường, dù đã tuần tra một vòng cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Đúng lúc này, một âm thanh sâu kín vang lên, người khác không nghe thấy, nhưng Hồ Khung Minh lại nghe rõ ràng. Hồ Khô Minh, ân, Hồ Khô Minh nghi ngờ, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, bóng quỷ bên ngoài Đàm phủ đột nhiên động đậy, với tốc độ nhanh như gió âm. Ồ ồ ồ ồ, Hồ Khô Minh, Hồ Khô Minh vừa nhìn về phía cửa sổ, một bóng quỷ màu huyết hồng với hình dáng vặn vẹo như muốn nuốt người lao đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Khô Minh cảm thấy như bị rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát, cơ thể như bị đóng băng, không thể động đậy. Là quỷ, âm, ngoài phòng, một tia bạch quang lóe lên, nhưng bóng quỷ không xuyên qua cửa sổ vào trong. Bóng quỷ đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng có các đường vân, đồ án khắc trên sàn nhà và ghế đá. Ô ô, bóng quỷ lại vọt vào phòng, vài lần đụng phải nhưng không thể vào được. Những động tĩnh này thu hút sự chú ý của các võ giả bên ngoài. Chanh, mặc dù võ giả không nhìn thấy quỷ, nhưng họ vẫn xông vào, tấn công mạnh mẽ, chém loạn xạ. Tuy nhiên, khi sát khí và âm khí va chạm, võ giả mơ hồ nhìn thấy một bóng quỷ màu đỏ nhạt. Lúc này họ cảm thấy lạnh toát sống lưng, chỉ có thể cố gắng kiên trì. Quỷ là thế nào? Đón nhận cái chết. Tê lạc tên đầu, trường đao vung lên, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, nhưng thật sự cảm nhận được như có gì đó bị chém trúng, mặc dù không phải chém rất mạnh, mà giống như chỉ xẹt qua một lớp màng nước. Ngay cả trong đầu Đà Niệm Kinh cũng bị chấn động, võ giả này chắc chắn có vật gì đó bên người. Trong phủ xảy ra chuyện gì vậy? Những vật này, người bình thường nếu có một cái thôi cũng đã rất ghê gớm rồi. Nhưng lúc này, khi đã đến bước đường cùng, đầu Đà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu từ miệng khô lâu. Chỉ sau một khắc, quỷ ảnh trong đàm phụ bỗng nhiên hóa thành thực chất, rõ ràng đến nỗi những cao thủ ở gần cũng có thể nhìn thấy rõ nét. Lập tức, mọi người rút đao tiến lên. Một tiếng quái dị bén nhọn vang lên, khiến tất cả mọi người phải đau đớn mà bưng kín tai. Ngay cả Đàm Nguyên Thường và Hồ Khung Minh đang ở trong phòng phía trong cũng cảm nhận được. Cả sàn nhà ngoài phòng cũng bắt đầu nứt ra từng vết nứt. Hồ Khung Minh, quỷ ảnh lại kêu lên một lần, sau đó lao vào trong phòng. Hồ Khung Minh sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ lùi lại gần giường. Khi quỷ ảnh sắp đánh tới, đôi mắt hắn co lại, không ngờ rằng suốt đời hành nghề chữa bệnh cuối cùng lại bị quỷ quái hại. Nhưng ngay lúc này, trên bàn một quyển sách bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, vụt ánh sáng lóe qua nhắm vào quỷ vật. Quái vật kia lập tức bị kéo bay ra ngoài, để lại một vệt máu đỏ tươi. Ngoài đàm phủ, trên đường phố, đầu Đà bên cạnh khô lâu bỗng nhiên nứt ra. Chính đầu Đà cũng cảm thấy một luồng mất khí trong ngực bốc lên, tim đập loạn nhịp. Trong lòng hắn chỉ chợt lo sợ, bảo vật không, là chí bảo. Hồ Khô Minh đứng sững tại chỗ, lúc sau mới phản ứng, lao về phía bàn. Khi nhìn thấy quyển sách, hắn nhận ra đó chính là kỳ bệnh dịch luận bàn nguyên sách. Trong lúc này, ngoài phòng, gia đình và cao thủ đàm phụ đã hoảng loạn. Quỷ vật giống như đã hóa thành thực chất, đột ngột lao mạnh về phía trước. Những nơi quái vật đi qua đều tỏa ra mùi tanh hôi và âm khí nặng nề. Trên người nó không ngừng chảy ra máu. Tuy nhiên, máu này không giống với máu của người thường, mà ngay khi chạm đất thì lại tự biến mất. Quỷ quái kêu gào tán loạn. Cũng ở lúc này, Đàm Nguyên Thường và vài người khác tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng quái vật trước nhà, tất cả đều chấn động. Hai cao thủ lập tức lao vào cùng quỷ vật đánh nhau. Tuy nhiên, cơ thể quỷ vật rất kỳ dị, tốc độ lại cực nhanh. Dù hai người đã chém chúng nó nhiều lần, nhưng không thể gây thương tích chí mạng, chỉ khiến nó đổ thêm máu. Một người bị quỷ vật tấn công, cảm giác đau đớn quả thực khiến người ta tê tâm liệt phế. Ngay cả các cao thủ cũng không khỏi hét lên thảm thiết. Vây quanh nó, cẩn thận, đừng để bị thương, bó đốt, dùng bó đốt đi. Đàm Nguyên Thường đi đến một bên, từ trong ngực lấy ra một vật, đó là một đồng tiền cổ xưa. Lúc này hắn không thể quan tâm nhiều, trực tiếp cầm đồng tiền và giao cho người bảo vệ bên cạnh, dùng cái này đánh nó. Người bên ngoài không nghi ngờ gì, lập tức cầm lấy đồng tiền, dùng ám khí đánh vào quỷ vật khi hai bên đang giao chiến. Xù, đồng tiền bay vào ngực quỷ vật, lập tức một đạo bạch quang nổ tung, quỷ vật kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay lên không trung. Tuy nhiên vào thời điểm này, quỷ vật dường như đã thoát khỏi sự ngăn cản của đàm phủ. Nó nhìn về phía khu dân cư xa xa, nơi có một cơn lệ khí chưa từng có. Quỷ vật cơ thể đầy máu, lợi dụng gió thổi, trực tiếp bay đến đó. Lúc này, trong đàm phủ, những người chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy cảnh tượng này lại phát hiện quỷ vật dần dần biến mất. Không ai dám lơi lỏng cảnh giác. Dù cảm giác âm lãnh đã biến mất không thấy, nhưng đồng tiền của Đàm Nguyên Thường lại được người khác lấy lại và giao cho hắn. Đàm Nguyên Thường nhìn đồng tiền trong tay, lúc trước đổi lấy vật này quả thật rất có giá trị, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một điều, Hồ lão tiên sinh đâu? Trong phòng, Đàm Nguyên Thường vội vàng mang người xông vào phòng, rồi thấy Hồ Khung Minh đứng trước bàn, ngơ ngác nhìn mấy cuốn sách trên bàn, ít nhất từ bề ngoài có vẻ không có gì. Hồ lão tiên sinh, ngài không sao chứ? Hồ Khung Minh ngẩng đầu nhìn Đàm Nguyên Thường, lắc đầu đáp, không sao. Mặt khác, quỷ vật đó trực tiếp bay tới đầu Đà. Lúc này đầu Đà hiển nhiên cũng rất khó chịu. Đột nhiên, đại môn của phòng mở ra, ầm, đứng trước cửa là quỷ vật đang không ngừng chảy máu và vạn vẹo. Tiếng quỷ vật giống như đang rên rỉ, nhưng lúc này miệng nó mở rộng, như thể đang cười, rồi bỗng lao về phía đầu Đà. Ầm, trước ngực đầu Đà, một chuỗi Phật châu nổ tung ra lửa, mấy chục cái khô lâu hư ảnh bốc lên từ chuỗi hạt, nhanh chóng vây quanh quỷ vật và xoay tròn. Hừ, nghĩ phản vệ ta, ngươi nghĩ ta không có phòng bị sao? Đầu Đà cầm thiên trượng, đột nhiên quét về phía quỷ ảnh, tê lạp, thiên trượng đảo qua, quỷ ảnh trực tiếp bị chàm thủ, đầu nó bay lên không trung. Đầu Đà từ trong túi lấy ra một cái tiểu khô lâu, ói một ngụm máu, rồi lẩm bẩm, cái đầu bị chàm đã rơi xuống, trực tiếp bị hấp thụ vào trong khô lâu. Sau đó thân thể quỷ vật cũng bị khô lâu hút vào, máu của nó giống như nhuộm đỏ khô lâu, biến nguyên bản sắc ảm đạm thành huyết sắc. Làm xong tất cả, những hình ảnh khô lâu lại quay về trong Phật châu của đầu Đà. Hắn không khỏi thở dài một hơi, đàm phủ bên trong quả thật có bảo vật khó lường, loại bảo vật này hiếm có trong thế gian, không thể nào dễ dàng chiếm hữu được. Đầu Đà dùng tay trái cầm trượng, lấy móng tay của mình điểm vào mi tâm, rồi vạch ra mấy vết máu trên trán và ngực, một cỗ huyết sắc bốc lên. Sau đó hắn trực tiếp xông ra khỏi phòng, nhảy một cái, lao ra khỏi viện, phóng về phía đàm phủ. Mặc dù có nhiều cao thủ ở phía đối diện, nhưng Đầu Đà không định dây dưa lâu dài. Những phàm phu tục tử không hiểu được bảo vật, hắn chỉ cần đi một chút là đối phương chắc chắn sẽ nghĩ hắn muốn hại người. Lúc đó sự chú ý của họ sẽ tập trung vào thân thể hắn và sẽ không nhận ra hắn thực sự đang tìm cách đoạt bảo vật. Chỉ cần lấy được bảo vật, với trạng thái hiện tại, nếu nói hắn muốn thắng được quá nhiều cao thủ thì rõ ràng là không thực tế, nhưng với vài người gần đó ra khỏi đàm phụ thì không thành vấn đề. Vừa đến ngoài phủ, hắn sử dụng chướng nhãn pháp, những phàm phu tục tử làm sao có thể nhìn thấy đâu. Đầu Đà càng nghĩ càng hưng phấn, một đường vội vã phi thẳng tới đàm phụ. Khi gần đến đàm phụ, hắn đã có thể nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, nhưng trong bóng đêm hắn lại nhìn thấy một người trên con phố. Nhờ ánh trăng, với khả năng thị lực của mình, hắn nhận ra đó là một lão nhân với râu và tóc bạc đang chậm rãi bước đi trên con phố. Không hiểu sao, chỉ mới nhìn thấy lão già đó, Đầu Đà đã cảm thấy sự chú ý của mình bị cuốn hút mạnh mẽ vào người này, đến nỗi khi hắn kịp nhận ra, bước chân của mình đã chậm lại. Có gì đó không ổn, không đúng, người này không phải là người thường. Trong đàm phủ còn có thuật sĩ, ánh trăng chiếu sáng cả con đường và chiếu lên người lão già, nhưng trong mắt Đầu Đà, lão nhân này lại có một vẻ mơ hồ kỳ quái. Lúc này hắn mới nhận ra, người này có đạo hạnh cao hơn mình. Lão già mở miệng nói, vị đạo hữu này, bần tăng đang tu hành tại đây, bỗng nhiên cảm thấy có quỷ quái quấy phá nên mới đến xem xét. Xem ra đạo hữu cũng là vì việc này mà đến. Đầu Đà thầm chuẩn bị, miệng nói dối, từ từ tiến lại gần lão già. Lão già không trả lời, ngược lại từ vai hắn bỗng phát ra một âm thanh. Âm thanh đó nghe như một đứa trẻ, cao cao, ngay khi phát ra liền mang theo một cảm giác mỉa mai, như thể đang chế giễu. Hắc hắc, tê tiểu tử, con lừa được ngươi sao? Hắn chẳng thèm soi gương nhìn lại mình, bây giờ hắn trông còn đáng sợ hơn cả quỷ, mà lại muốn người ta tin hắn là cao tăng. À, cười chết người. Ai, ai đang nói chuyện? Đầu Đà gầm lên, không thấy lão giả mở miệng, liền theo hướng phát ra âm thanh, nhìn về phía vai của mình và thấy một con vật đứng đó. Lão thử, nói chuyện đi. Đầu Đà trừng mắt, rồi một tiếng thét lớn vang lên. Lúc này, Hôi Miễn cảm thấy một chút sừng sốt, sau đó cơn giận bùng lên. Ngươi mẹ nó mới là lão thử, ngươi lại cho gia gia của ta, thật là nhục nhã, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Kể từ khi theo tiên sinh, Hôi Miễn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, ngay cả tiên sinh cũng chỉ đùa giỡn nó bằng cách cho nó ăn nước vo gạo thôi. Lần nữa nghe được âm thanh đó, ánh mắt của Đầu Đà trợn tròn và một cảm giác lạnh gáy tê dại dọc theo da đầu xâm chiếm toàn thân. Yêu quái, không chỉ là yêu quái mà còn là một yêu quái đã luyện hóa hoành cốt, hiểu rõ rất nhiều thói quen của con người. Tê tiểu tử, đánh hắn. Hôi Miễn ra lệnh một tiếng. Tê Trọng Bân cười nhận lời. Đúng, ngay lập tức Đầu Đà trở nên căng thẳng. Để có thể hàng phục loại yêu quái này, người đến chắc chắn phải có đạo hạnh cao thâm, có thể là người mà hắn cả đời chưa từng gặp. Đây không phải là tranh đoạt chí bảo, mà là để bảo vệ tính mạng. Dù Đầu Đà rất tự cao, thậm chí đã nghĩ liệu có thể là quốc sư của Đại Dung Thượng Quốc, nhưng giờ phút này hắn mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ngay khi Tề Trọng Bân nói xong, hắn bước nhanh về phía trước như một cơn gió, trong chớp mắt đã đến trước mặt Đầu Đà. Đầu Đà chỉ kịp mở mắt, không thể phản ứng kịp, cũng không kịp thu đồng tử lại. Một vật kỳ quái lóe lên trước mắt hắn rồi biến mất ngay lập tức. Đường, tiếng kim loại chạm nhau vang lên. Đầu Đà ngã xuống, cả người mất hết chi giác trong nháy mắt. Oanh, lạch cạch. Trước cổng đàm phủ, Hôi Miễn nhìn người Đầu Đà bay ngược ra ngoài, rơi vào cổng lớn, còn có cây thiền trượng bị đánh cong gãy gập. Lúc này trên người Đầu Đà và những pháp khí kỳ quái vẫn còn phát ra chút ánh sáng nhấp nháy, nhưng ngay sau đó tất cả đều im lìm. Tề tiểu tử, đối phó loại người này, ngươi lại dùng thiên cương giản sao phong trầu? Đã nghĩ sẽ đánh hắn một cái, tiện tay thì dùng thôi. Chúng ta đi thôi, người trong đàm phủ chắc chắn sẽ ra ngay thôi. Tề Trọng Bân thu lại pháp bảo, quay người rời đi. Chỉ trong mấy bước, hắn đã biến mất ở cuối con phố. Quả nhiên, không lâu sau, cửa lớn đàm phủ mở ra, những hộ vệ và gia nhân cầm đèn lồng, bó đuốc lao ra ngoài. Rất nhanh, họ phát hiện người Đầu Đà đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, hôn mê nằm đó. Khi Đàm Nguyên Thường ra ngoài, thủ hạ đã lật người Đầu Đà khám xét toàn thân. Họ phát hiện một vài vật khiến người khác rùng mình, trong số đó có một cái huyết sắc khô lâu với mùi máu tươi nồng nặc, giống hệt mùi từ cơ thể quái vật vừa mới bị đánh. Cả người Đầu Đà giờ cũng có mùi kỳ quái giống vậy, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đàm Nguyên Thường lấy khăn tay che mũi, nhìn mọi người dùng xiềng xích buộc chặt Đầu Đà, rồi cầm lấy cây thiền trượng nặng nề nhưng đã uốn cong. Trong lòng ông suy nghĩ về những vấn đề có liên quan đến người này, cuối cùng là ai đã giúp đỡ. Rất rõ ràng từ những âm thanh và tình hình lúc nãy, chắc chắn có người ra tay. Hiện tại Đàm Nguyên Thường cũng cảm thấy tức giận. Ông tính tình vốn tốt, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự quấy rối như thế này. Hơn nữa lại là loại tà thuật này, làm cho người ta vô cùng phẫn nộ. Hoàng đế Minh Tông cũng ghét nhất những chuyện như vậy, mà Đàm Nguyên Thường thì cực kỳ chán ghét. Hắn thế nào rồi? Lão gia, tính mạng không nguy hiểm. Dù vậy, người ra tay thật sự rất đáng sợ. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy mà vẫn để sống, nhưng hình như hắn đã bị phế, tay chân mềm yếu, khí huyết suy nhược. Hừ, cứ có khẩu khí là được, làm tỉnh lại hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài Thiên Hư Quan, một chiếc xe ngựa dừng lại, có 7-8 cao thủ bảo vệ xung quanh. Đây là tình hình bất thường. Thường ngày, Đàm Nguyên thường ra ngoài sẽ không phô trương như vậy, nhưng lần này khác, hiện giờ trong kinh thành sóng ngầm nổi lên, đã có người điên rồi. Khi xe ngựa dừng lại trước Thiên Hư Quan, những đạo nhân tiếp khách ở đây ngay lập tức phát hiện. Khi Đàm Nguyên Thường và Hồ Khung Minh bước xuống xe, một đạo nhân tiếp khách bỗng nhiên giật mình nhận ra đó là Đàm Nguyên Thường. Đạo nhân tiếp khách vội vàng bước tới, chắp tay chào: "Sáng sớm hôm nay nghe chim khách kêu ở đầu cành, hóa ra là Đàm công đến rồi." Đàm Nguyên Thường cười, chắp tay đáp lễ: "Đạo trưởng khách khí. À, ở đây có vị lão tiên sinh, họ Tề nào đang nghỉ lại không?" Đạo nhân tiếp khách suy nghĩ một chút rồi trả lời: "À, có, ngài nói đúng là Tề Trọng Bân lão tiền bối phải không?" Sau khi đầu đà bị đánh thức, tuy không muốn nói thêm nhiều, nhưng vì chịu quá nhiều tra tấn, cuối cùng cũng nói về người ra tay đêm qua. Dù miêu tả không rõ ràng, nhưng Đàm Nguyên Thường đã nhận ra đó chính là lão già đã nhắc nhở mình ở bia đá hôm đó, quả nhiên là một cao nhân. Nghe thấy tên, Đàm Nguyên Thường mừng rỡ, gật đầu nói: "Hẳn là ông ấy, Tề Trọng Bân." Hồ Khung Minh ngạc nhiên, mặc dù mấy chục năm đã xóa đi nhiều ký ức, nhưng những người, những việc quan trọng vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Dù chỉ là hình ảnh mơ hồ, ông vẫn nhớ rõ: "Hồ lão tiên sinh, chẳng lẽ ngài biết ông ấy?" Hồ Khung Minh nhìn Đàm Nguyên Thường rồi lại gật đầu lắc đầu: "Kỳ thật, khi ngài nói đến họ Tề, tôi đã nghĩ đến người đó, nhưng nếu ông ấy còn sống, chắc chắn đã vượt qua 100 tuổi rồi." Danh tự Đàm Nguyên Thường hơi quên mất, nhưng khi được nhắc lại, hắn không khỏi suy nghĩ một lúc. Hồ Khung Minh nhìn qua những người bên cạnh và nói: "Đó là người mà năm xưa đã xuất hiện trong đại dịch Lĩnh Đông và sau đó trong nạn hạn Hán, là lão thiên sư." Nghe xong, không chỉ Đàm Nguyên Thường và những người đi cùng, mà ngay cả đạo nhân bên cạnh cũng không khỏi nổi da gà. Một lúc trầm mặc ngắn ngủi, sau đó Hồ Khung Minh lại bổ sung thêm một câu: có lẽ chỉ là trùng hợp về tên mà thôi. Cùng tên, cùng họ, cùng là thuật sĩ hay đạo nhân." Đàm Nguyên Thường nghĩ trong lòng như vậy, cảm thấy không thể nào trùng hợp đến vậy. Hơn nữa, lúc này trong lòng hắn có một linh cảm mạnh mẽ, không thể lý giải. Suy nghĩ của Đàm Nguyên Thường không chỉ có hắn, mà ngay cả vị đạo nhân tiếp khách cũng cảm thấy lo lắng, trong lòng nhảy thình thịch. Mặc dù quan chủ có nói rằng Tề lão tiên sinh chắc chắn là một lão tiền bối của đạo môn, nhưng trong thời gian qua, quan chủ đối với lão nhân này rất cung kính, thường xuyên mang đạo tạng đến để thỉnh giáo, thậm chí còn sắp xếp cho lão tiên sinh ở khách xá, gặp lão tiền bối nào cũng đều gọi là tiền bối. Ai cũng biết Tề lão tiên sinh là một người tài ba, không nói đến pháp thuật, chí ít cũng là một người học thức uyên bác trong đạo môn, nhưng không ngờ lại là một nhân vật cao minh đến vậy. "Đạo trưởng, Tề lão tiên sinh hiện giờ đang ở đâu?" Đàm Nguyên Thường hỏi, làm vị đạo nhân tiếp khách như tỉnh lại từ giấc mơ, vội vàng trả lời: có chứ, trước đây ông ấy hay ra ngoài, nhưng hôm nay lại không đi đâu, quan chủ sáng sớm đã mang đạo tạng đến thỉnh giáo lão tiền bối." Đàm Nguyên Thường vui mừng, Hồ Khung Minh và những người khác cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi: "Chúng ta có thể cùng đi không?" "Được, được chứ, để ta báo trước một tiếng." "Được rồi, xin mời." Vị đạo nhân tiếp khách mời Đàm Nguyên Thường và những người khác vào, họ không đến các điện thờ thần linh, cũng không phải để dâng hương, mà đi thẳng về phía sau khách xá, đến một vị trí không xa. Đạo nhân tiếp khách xin lỗi, bảo mọi người tạm thời chờ một chút, rồi vội vàng đi thông báo. Khách xá của Đàm phủ nằm gần nơi ở của các đạo nhân, còn chỗ ở của Tề Trọng Bân lại yên tĩnh nhất. Xung quanh không có nhiều phòng, hầu như đều trống không. Lúc này, bên ngoài phòng của Tề Trọng Bân, trên một tấm đá vuông vức, hai người ngồi đối diện nhau. Một người là lão đạo nhân tóc hoa râm, mang thất tinh quan, mặc pháp bào, chính là Thiên Hư Quan quan chủ Huyền Du chân nhân. Còn người còn lại là một lão già tóc bạc trắng, mặc quần áo mộc mạc. Trước mặt họ là một tấm đá, trên đó đặt nhiều sách vở, có sách đã trải ra, có sách được xếp ngay ngắn. Đạo nhân mang theo vẻ mặt vui vẻ, giống như vừa tìm hiểu được một phần trong đạo tạng. Đúng lúc này, vị đạo nhân tiếp khách vội vàng đi tới, nhưng khi đến gần, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Tề Trọng Bân. Nhìn như vậy, vị lão tiền bối này quả nhiên phong thái tiên phong đạo cốt, đúng là dáng vẻ của lão tiên nhân, thật sự rất phù hợp với khí chất của lão thiên sư, quả là thế ngoại cao nhân. "Biết tiên, ngươi tới làm gì?" Đạo nhân tiếp khách nhìn ra đều thất thần, vội vàng chặn lại bước chân, lúc này mới phát hiện mình chỉ còn cách quan chủ một bước, xì chút nữa đã đụng phải, người sao không tự chủ được ngả người ra sau. Đạo nhân tiếp khách vội vàng lui lại hai bước, trước tiên hành lễ với Tề Trọng Bân, rồi lại hành lễ với quan chủ, nói: "Quan chủ, Đàm Nguyên Thường Đàm công đến rồi." "Đàm công?" Quan chủ trong lòng giật mình, miệng nghẹn lại, liền đứng dậy: "Tề lão tiền bối, Đàm công tới, ta ra ngoài nghênh đón." "Ai, ngày khác ta sẽ đến lĩnh giáo ngài." "Quan chủ, quan chủ, ha, Quan chủ nhìn về phía đạo nhân tiếp khách với ánh mắt nghi hoặc. Đạo nhân tiếp khách vội vàng giải thích. Đàm Công nói, hắn là tới cầu gặp Tề lão tiền bối, muốn gặp Tề lão tiền bối. Huyền Du chân nhân nhìn về phía Tề Trọng Bân, người sau đang ngồi trên đầu gối bày một quyển sách, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân tiếp khách, cười nói, mời bọn họ vào đi. Đúng. Đạo nhân tiếp khách khom người hành lễ, vội vàng nhận lời, trong lúc nhất thời quên hỏi quan chủ, tựa như Tề lão tiền bối mới là người trưởng sự ở đây, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Đạo nhân bước nhanh, rất nhanh quay lại nơi Đàm Nguyên Thường cùng mọi người đang đứng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Tề lão tiền bối xin mời, Đàm Công còn có mấy vị xin mời theo ta. A, làm phiền. Đạo nhân tiếp khách dẫn Đàm Nguyên Thường và mọi người quay lại khách xá. Lúc này Huyền Du chân nhân đã quay lại ngồi trên bồ đoàn, thấy Đàm Nguyên Thường đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đàm Công hôm nay tới Thiên Hư Quan thật sự là lệnh tiểu quán bổng tất xin huy a. Đàm Nguyên Thường chắp tay đáp lễ. Huyền Du chân nhân khách khí nói xong, tất cả tầm mắt đều dừng lại trên Tề Trọng Bân, vị lão già râu tóc bạc trắng, phong thái tiên phong đạo cốt này lúc này vẫn ngồi trên bồ đoàn, chỉ bình tĩnh nhìn về phía người đến. Giờ khắc này Hồ Khôn Minh không khỏi run rẩy, cả người từ trong ra ngoài đều kích động, vì trong những người ở đây hắn là người duy nhất thực sự đã gặp lão thiên sư năm xưa. Giờ đây nhìn lại Tề Trọng Bân, hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ mấy chục năm trước lập tức khắc sâu. Người đeo kiếm thiên sư năm đó, hình tượng ấy hoàn toàn trùng khớp với lão giả này. Lão thiên sư thật là ngài à, Hồ Khôn Minh bái kiến lão thiên sư. Hồ Khôn Minh kích động tiến lên phía trước mấy bước, khom người xoay người hành lễ, trong lòng trào dâng cảm xúc tựa như trở lại thời khắc cao chót vót năm xưa, với vô hạn kích động và cảm hoài. Tề Trọng Bân lúc này cũng không giấu giếm gì, chỉ cười gật đầu, cầm sách đứng dậy từ bồ đoàn đỡ Hồ Khôn Minh dậy. Không cần khách sáo, Hồ đại phu, lão phu thấy ngươi cũng rất mừng, quả thật là lão thiên sư. Đàm Nguyên Thường và mọi người xung quanh đều lo lắng, nhưng Huyền Du chân nhân là người duy nhất không bị mơ màng, nghe thấy vậy cũng kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn về phía lão giả. Đàm Nguyên Thường bái kiến lão thiên sư, đa tạ lão thiên sư đã cứu giúp đêm qua. Chúng tôi bái kiến lão thiên sư. Đàm Nguyên Thường cùng những người đi theo liền ào ào hành lễ, từng người đều không thể giấu được sự xúc động trong lòng. Người này không phải là một nhân vật đơn giản như vậy, chứ vị không cần khách sáo, Tề mỗ chỉ là một lão nhân sống lâu mà thôi. Đàm Nguyên Thường vẫn giữ thần sắc kích động, đứng dậy nhìn lão thiên sư trước mắt, trong lòng nghĩ rất nhiều, cuối cùng thở dài nói, nếu không phải đêm qua yêu tăng thổ lộ, chúng ta suýt nữa đã bỏ lỡ lão thiên sư. May mà lão thiên sư đã hàng phục được yêu tăng, nếu không Hồ lão tiên sinh nguy rồi, Đàm phủ cũng nguy rồi. Hồ Khôn Minh càng không nhịn được, lại hành lễ lần nữa, đa tạ lão thiên sư thi pháp cứu giúp, nếu không tôi đã bị quỷ quái làm hại rồi. Tề Trọng Bân đặt cuốn sách sang một bên, lại nâng Hồ Khôn Minh dậy, cười lắc đầu, dù cho yêu tăng là ta chế phục, nhưng Hồ đại phu, cứu ngươi không phải ta, mà chính là ngươi đó. Chính tôi. Hồ Khôn Minh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng Tề Trọng Bân không giải thích thêm gì. Kỳ Dịch Lợn do các thầy thuốc giỏi ngày xưa biên soạn, ngươi là người đã tham gia biên soạn, mà sách này lại là một bảo vật, yêu quái không thể đến gần ngươi. Tề Trọng Bân tiếp tục giải thích, dù ngươi không mang Kỳ Dịch Lợn bên mình, với công đức của ngươi, dù có những ác quỷ muốn hại ngươi, ngươi vẫn sẽ gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Đàm Nguyên Thường lập tức hiểu ra, đêm qua yêu tăng đã chịu không nổi sự tra tấn, khi nói tới tình trí bảo chính là chỉ Kỳ Dịch Lợn nguyên sách. Chủ đề câu chuyện dần dần mở rộng, Huyền Du chân nhân cũng không ngăn cản Tề Trọng Bân và Đàm Nguyên Thường, họ cứ vậy mà trò chuyện trong khách xá. Mọi người xung quanh nghe được không khỏi kinh ngạc, những người khách dâng hương cũng ngỡ ngàng nhìn mắt trợn tròn, những người này trò chuyện có vẻ cũng không cố ý kiêng rẻ hay giữ ý tứ, vì Tề Trọng Bân lên tín rất hòa nhã, không hề tỏ ra bất kỳ sự kiêu ngạo nào, càng không tạo ra cảm giác áp bức với người khác. Chính vì vậy, mặc dù ban đầu mọi người có chút căng thẳng, nhưng do đó rất nhanh họ đã quen dần, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Đàm Nguyên Thường không hề có ý định yêu cầu lão thiên sư xuất thủ để giải quyết tình huống khó khăn hiện tại, hắn cũng không muốn liên lụy lão thiên sư và những mưu đồ chính trị của triều đình với những âm mưu tranh giành giữa hoàng tộc. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường cũng có ý mời lão thiên sư bảo vệ một chút để bảo đảm an toàn. Nhắc đến tối qua, khi yêu tăng đã mở miệng nói, Đàm Nguyên Thường lại tò mò hỏi thêm một câu. Đúng rồi, nghe nói lão thiên sư đã thu phục một con thử yêu, đó là loại yêu quái trong truyền thuyết có thể luyện hóa hoành cốt và nói được tiếng người. Thực sự là một yêu quái kỳ lạ, không biết có thể cho chúng ta mở mang kiến thức một chút không? Tề Trọng Bân cười khẽ, nhưng nụ cười lại có chút kỳ lạ, một cảm giác như có thứ gì đó đè nén, khiến yêu khí thanh linh dâng lên từ một góc trong Thiên Hư Quan. Sau một khắc, ánh sáng xám trắng lóe lên ở vai của Tề Trọng Bân, Hồi Miễn đã xuất hiện trên vai hắn, dùng móng vuốt chỉ vào mình và nói, thấy rõ rồi, thấy rõ rồi, ta là Điêu, là Điêu Nhi, gặp quỷ lão thử, đi con mẹ nó lão thử. Hồi Miễn chờ đợi, nói rằng nếu sống sót sẽ khiến hắn chịu tội, nếu chết thì nó sẽ tự đi tìm Thành Hoàng để nhận lấy cực hình ở âm dương lưỡng giới. Hồi Miến lúc này có vẻ tức giận hơn hôm qua, rõ ràng đã nói cho nó biết không phải là lão thử, vậy mà vẫn còn nói lão thử. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hồi Miễn đã khiến Đàm Nguyên Thường và mọi người xung quanh ngây người, không thể nói nên lời. Có người thậm chí cảm thấy tê dại toàn thân, nổi da gà. Ngoài sân, các đạo nhân và khách dân hương còn hoảng hốt kêu lên một tiếng ôi, vội vàng tránh xa. Những người vừa mới còn cảm thấy rất thú vị, giờ đây lại có cảm giác như Diệp Công ngập rồng. Tuy vậy, không phải chỉ vì bọn họ, mà vì lúc này Hồi Miễn thực sự đang nổi giận, khí tức mạnh mẽ khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tề Trọng Bân vội vàng nghiêng đầu an ủi Hồi Miễn: Hồi tiền bối xin bớt giận, những lời của kẻ nghiệt chướng không cần để ý. Không cần để ý hiếp quỷ gì. Hồi Miễn thở hổn hển, nhìn xung quanh một lượt, rồi lắc đầu, vọt ra ngoài và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều cảm thấy kích động, cùng với một cảm giác căng thẳng dâng lên. Chỉ có điều, lão thiên sư lại tựa như đã coi yêu quái kia là tiền bối. Đàm Nguyên Thường thầm suy nghĩ trong lòng, cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác lo lắng càng dâng lên trong hắn. Không chỉ vì nhìn thấy thực sự là yêu quái mà Đàm Nguyên Thường còn nghĩ đến một chuyện. Trước đây khi đến Nguyên Giang huyện, gia đình Dịch già có nhắc tới một việc, nghe nói Dịch tiên sinh nuôi một con điêu nhi, con chim này có bộ lông xám trắng, rất linh tính, hơn nữa lại sống rất lâu. Có một số việc có thể là ngẫu nhiên, nhưng cũng có những việc không phải là ngẫu nhiên. Ví dụ như lão thiên sư Tề Trọng Bân thực sự không phải là người có tên và họ giống nhau, mà chính là lão thiên sư thật sự. Còn con chim điêu nhi có lông màu xám trắng, ngay cả trong các vùng núi hoang dã cũng rất khó tìm được một con giống vậy, huống chi là người nuôi nó. Nhưng không, đây không phải là người nuôi, vì bản thân con chim này chính là yêu quái. Từ đó, rất nhiều chuyện dần dần được sáng tỏ trong lòng Đàm Nguyên Thường, và rất nhiều điều trước đây ông vẫn giải thích lại bị phá vỡ. Người đi nhiều năm là Dịch gia trưởng tử, người này từng có một thời gian khá dài dường như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Cũng nhớ lại, năm đó mình và Tiên Đế cùng nghe sách tại phủ, Dịch tiên sinh có nói về Hà Thần Lạc. Cũng hồi tưởng lại, năm đó tại miếu thờ Vạn Dặm, những tượng thần đều đã nứt toác, liệu đó chỉ là Dịch tiên sinh biên soạn một đoạn sách thôi sao? Có phải có một khả năng, mấy chục năm trước, khai dương trên sông, những gì trong sách về tiên nhân kỳ thực là Dịch tiên sinh, Hà Thần làm ác, tiên nhân giận dữ, thiên giới tới cầm, chàm yêu thai thượng nhân đầu rơi xuống đất. Khi vừa trông thấy yêu quái, Đàm Nguyên Thường trong lòng rất kinh ngạc, nhưng phản ứng trên cơ thể lại không quá mạnh mẽ. Giờ nghĩ lại càng thấy rõ ràng, da gà nổi lên khắp người. Mọi người xung quanh không biết Đàm Nguyên Thường đang suy nghĩ rất nhiều điều trong lòng, chỉ cho rằng ông kinh ngạc vì thật sự có yêu quái, vì vậy lộ vẻ kinh hãi, trầm mặc không nói. Huyền Du chân nhân tỉnh lại, mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng: "Lão thiên sư, ngài vừa mới gọi yêu vật kia, à, gọi là linh trồn tiền bối." Câu nói này khiến tất cả mọi người lại chú ý vào, cũng kéo tâm trí của Đàm Nguyên Thường về với thực tế, vì ông cũng rất quan tâm vấn đề này. Tề Trọng Bân cười giải thích một câu: "Hồi tiền bối không phải là yêu vật tầm thường, vốn là một yêu tu đại pháp lực, nhiều năm trước theo Tề Mỗ sư trưởng tu hành, sau đó tán hết tu vi và tu luyện lại từ đầu, đi theo con đường chính đạo, cũng là tiền bối sư trưởng của Tề Mỗ, vì vậy mới tôn xưng là Hồi tiền bối." "Sư trưởng sao?" Đàm Nguyên Thường đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, hít sâu vài hơi, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại và lại bắt đầu nói chuyện như bình thường. Bọn họ trò chuyện rất nhiều, từ việc Tề Trọng Bân được phong thiên sư lúc còn trẻ, cho đến những lần ông gặp khó khăn, rồi đến tai họa Lĩnh Đông và những năm tháng Tề Trọng Bân hành tẩu thiên hạ. Tự nhiên, cuộc trò chuyện cũng dẫn đến chủ đề về yêu tăng. Dĩ nhiên, câu chuyện về yêu tăng chỉ giới hạn trong những yêu tăng, Đàm Nguyên Thường không đi sâu vào ý tứ, cũng không hỏi thêm gì về Tề Trọng Bân. Thực tế, đến giờ phút này, Đàm Nguyên Thường đã hiểu rõ hơn phân nửa rằng đây là việc hoàng gia. Việc hắn muốn làm thực ra không cần quá nhiều, không phải là không thể làm những việc đó, mà là không muốn can thiệp vào. Vì Đàm Nguyên Thường không chỉ là một thương nhân, mà hắn còn hiểu rõ triều đường, hoàng gia, và đặc biệt là hoàng đế. Điều này hiện giờ là điều hắn quan tâm nhất trong hoàng tộc, cũng là nhìn vào thế hệ kế tiếp. Đàm Nguyên Thường đến Thiên Hư Quan từ sáng sớm, nhưng phải đợi đến giờ cơm trưa rồi mới bắt đầu, rồi sau đó lại chờ đến chiều, cuối cùng mới có thể kết thúc cuộc gặp. Khi mọi người chuẩn bị hành lễ từ biệt, Đàm Nguyên Thường bỗng nhiên nhìn về phía Tề Trọng Bân mà nói: "Lão thiên sư hôm nay tán gẫu cùng chúng ta, không kinh dài gì người khác. Nếu Đàm Mỗ bẩm báo về sự tồn tại của ngài với Minh Hoàng, ngài có thể để ý không?" Tề Trọng Bân cười và lắc đầu, không giấu giếm, cũng không che chắn gì, tự nhiên là không ngại. Tại một nơi trong vương phủ của Thừa Thiên phủ, lúc này không khí đã căng thẳng, giống như kiến bò trên chảo nóng. Chàng nho sinh mặc áo hoàng tử lúc này không còn chút dáng vẻ nhã nhặn nào. Trong thư phòng, hắn đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh có vài người đứng chờ. "Người đâu, người đâu? Sao lại không thấy ai?" "Thất thủ rồi, chết rồi, bị bắt rồi." "Các ngươi nói chuyện đi." "Người, người tới nói." Ngươi ra chủ ý đi. Vương phủ quản sự kiên quyết lên tiếng. Đêm qua nghe nói Đàm phủ có động tĩnh khá lớn, hẳn là pháp sư xuất thủ, nhưng sau đó không còn động tĩnh gì, cũng không biết tình hình thế nào. Pháp sư pháp lực cao cường, Đàm phủ lại không phòng bị, hẳn là không đến mức có chuyện lớn. Người kia đâu? Tối qua chẳng lẽ không ai canh chừng sao? Vương phủ quản sự tiếp tục hỏi. Điện hạ, Đàm gia có nhiều cao thủ, tính cảnh giác rất mạnh, chúng ta không dám lại gần quá. Nếu bị phát hiện thì lập tức bị đuổi theo, khả năng bị bắt sống. Mà dù pháp sư có gặp chuyện, cũng có kỳ môn độn thuật, Phật pháp thần công. Hoàng tử hít sâu một hơi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất mãn. Chẳng lẽ không tra được xem Hồ Khu mình có chết chưa? Một người trong nhóm mới trả lời. Bẩm điện hạ, đêm qua Đàm Nguyên Thường đã tăng cường phòng bị, chúng ta không dám áp sát gần, càng không dám đi điều tra Đàm phụ. Tuy chưa chết, nhưng chắc chắn không thể chịu nổi, có thể là nửa sống nửa chết rồi. Hoàng tử mừng rỡ, lập tức hỏi lại. Ồ, lời đó là sao? Người kia lúc này mới giải thích lý do. Hôm nay trong Đàm phụ có rất nhiều xe ngựa ra ngoài, mỗi chiếc xe đều có không ít tùy tùng và hộ vệ đi kèm. Đây là một kế nhi binh nhằm tạo ra sự nhầm lẫn. Hồ Khô Minh chắc chắn đang gặp tình huống rất xấu, cần phải chuyển đến nơi an toàn, hoặc đơn giản là giả vờ để mọi người nghĩ rằng Hồ Khô Minh đã được di chuyển đi. Nhưng dù tình huống nào đi nữa, người hoàng tử kia liền phối hợp nói thêm, bất luận là tình huống nào đều chứng tỏ đêm qua Đàm phụ đã xảy ra chuyện quan trọng, mà có thể chính là Hồ Khô Minh. Điện hạ nói rất đúng. Ngay lúc đó bỗng có người vội vã chạy vào từ bên ngoài. Người này còn chưa vào đến thư phòng, nhưng tiếng đã vội vàng truyền vào. Điện hạ, điện hạ, Đàm Nguyên Thường tiến cung rồi. Hoàng tử nhìn về phía người vừa vào, khẽ gật đầu. Đàm Nguyên Thường tiến cung, bọn họ đã đoán trước được điều này. Nếu như thực sự có chuyện xảy ra với Hồ Khung Minh, Đàm Nguyên Thường chắc chắn phải tiến cung, vì hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng giao phó mọi chuyện cho ông ta. Hiện tại vấn đề lớn nhất là pháp sư kia đã đi đâu. Không khí vẫn chịu nặng. Mọi người ở đây đều đã chứng kiến những thủ đoạn của pháp sư, nhưng vẫn không muốn tin rằng hắn đã thất bại, càng chưa nói đến việc bị bắt. Cả trong viện lạc phòng cũng không có dấu hiệu gì của cuộc chiến, chắc chắn là chính hắn đã rời đi.